Chương 1016, đại quân giết tới ngay khi quân Tình quân Tống cướp đoạt thành đại danh truyền tới phủ Lâm An, Lý Diên Khánh lợi dụng thân phận nhiếp chính vương giám quốc chính thức truyền đạt lệnh bắt phạt, cũng phát biểu dõng dạc hịch văn khôi phục cố quốc tới thiên hạ đại Tống, liệt kê từng tội ác ngập trời mà kim binh phạm phải, liệt kê sự chờ đợi khổ sở của quân Tống bắt phạt các khu vực bị luân hãm, đồng thời hiệu triệu nghĩa sĩ khu vực bị luân hãm khởi binh phản kháng sự quản lý tàn khốc của kim quốc, nghênh đón đại quân khôi phục đại Tống. Dưới hịch văn cổ vũ của Lý Diên Khánh, nghĩa sĩ các nơi ở Trung Nguyên và Hà Bắc lục tục khởi nghĩa. Nghĩa quân kháng kim thế lực lớn nhất Thái Hành Sơn là năm huynh đệ Lưu Thị dẫn quân công chiếm phủ Hà Giang, Trương Bằng Tương Châu dẫn mấy ngàn người chiếm cứ huyện An Dương, Lý Miêu phủ Chân Định vốn bị trấn áp lại khởi nghĩa lần nữa, tập trung mấy ngàn người chiếm cứ huyện Thường Sơn. Khu vực Trung Nguyên khởi binh bốn phía, Mã Thiết Trần Châu dẫn 3.000 lao công bến thuyền khởi nghĩa. Chung Đào Nhi Trịnh Châu cũng tập trung mấy ngàn người nâng cờ khởi nghĩa. Huyện Úy Trường các phủ Vĩnh Xương Chu Lập dẫn 6.000 lưu dân khởi nghĩa. Các huyện khác còn rất nhiều nghĩa binh quy mô nhỏ, quan phủ các nơi ở Trung Nguyên và Hà Bắc cũng hoảng loạn, lục tục phái người chạy tới Lâm An liên hệ tri chính đường. Cùng lúc đó, Lý Diên Khánh phát quân lệnh cho các đô thống, yêu cầu họ xuất binh dựa theo kế hoạch cố định. Nhạc Phi dẫn 60.000 đại quân xuất binh từ Tương Dương, tiến đánh Đặng Châu và Nhữ Châu. Thủ tướng Đặng Châu Lý Thành dẫn 5.000 tệ quân đầu hàng. Quân đội Nhạc Phi đi như chẻ tre, các châu huyện nhìn thấy là đầu hàng, mục tiêu của đại quân trực chỉ thành Lạc Dương. Ngay khi đại quân của Nhạc Phi tiến vào Nhữ Châu, Trương Tuấn cũng dẫn 30.000 đại quân vượt Hoàng Hà ở Mạnh Châu, xuất phát tới Lạc Dương. Mà Ngô Giai Quan Trung cũng dẫn 30.000 đại quân rời Đồng Quan, xuất phát tới Hàm Cốc Quan. Ba đường 12.000 đại quân từ ba phía chỉ thẳng Lạc Dương, mà thủ quân Lạc Dương chỉ có 20.000 người. Chủ tướng là Lưu Lân trưởng tử của Lưu Dự, gã biết chuyện lớn không ổn, vội gửi bồ câu cầu cứu phụ thân Lưu Dự. Lưu Dự nhanh chóng hồi âm, trong thư chỉ một câu, tử thủ Lạc Dương, chờ đợi kim binh xuôi nam cứu viện. Lưu Dự đã biết kim quốc tăng binh 10.000 tới phủ Yến Sơn, tổng binh lực phủ Yến Sơn đã đạt tới 15.000. Dù thế nào, Hoàng Nhan Tà Giả sẽ không ngồi nhìn Trung Nguyên và Hà Bắc thất thủ, nhất định sẽ xuôi nam cứu viện. Nhưng Lưu Dự không biết, huynh đệ Nguyễn Thị đang đại khai sát giới trên Hoàng Hà, quét hang hết thảy bến thuyền. Cho dù Hoàng Nhan Tà Giả có lòng, cũng chưa chắc có thể cứu gã. Ở tuyến đông, Hàn Thế Trung và Lưu Quang Thế dẫn 40.000 đại quân Bắc Thượng, đối thủ của họ là 40.000 tề quân Tứ Châu và 20.000 kim binh Từ Châu. Hàn Thế Trung và Lưu Quang Thế không để tề quân trong lòng, nhưng họ lại rất kiên kỵ 20.000 kỵ binh nữ chân Từ Châu, cho nên tốc độ hành quân của hai người cũng không nhanh. Cố gắng đánh cuộc chiến trận địa, chiếm lĩnh từng tòa thành, thời gian đi bên ngoài giả ngoại cũng không nhiều. Nhưng khiến Hàn Thế Trung và Lưu Quang Thế cảm thấy vui mừng chính là, Lý Diên Khánh tự mình dẫn 30.000 kỵ binh lặng yên Bắc Thượng. Lý Diên Khánh dẫn 30.000 kỵ binh Bắc Thượng ở Trường Giang khẩu Thái Châu, từ Thái Châu tiến vào Sở Châu, lại từ Sở Châu tiến vào Hải Châu, tại Thuật Dương lại quay đầu Tây tiến tới Bi Châu. Lúc này, họ cách Từ Châu chỉ có lộ trình 120 dặm, Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh quân đội đóng đại doanh ở huyện Túc Thiên, án binh bất động. Vốn kế hoạch của Lý Diên Khánh là tiến vào Kinh Đông Tây Lộ. Phối hợp đại quân Vương Quý lên đất liền ở Vịnh Giao Châu tiêu diệt 30.000 kim binh Vận Châu. Nhưng tình thế thay đổi ngoài dự liệu của hắn. Duyên Hải Nam Bộ bán đảo Sơn Đông xuất hiện cùng phong sóng lớn, khiến thuyền biển không cách nào bắt thượng, đại quân Vương Quý đành phải lên bờ sớm ở huyện Đông Hải. Bởi vì đội thuyền của Trương Thuận và Nguyễn Tiểu Nhị đi trước mấy ngày, may mắn tránh thoát sóng gió, đã chạy tới cửa Hoàng Hà. Bởi vì đại quân Vương Quý lên bờ sớm ở Hải Châu, lại thêm kinh binh Vận Châu thông qua cướp đoạt lương thực, tạm thời giải quyết nhu cầu cấp bách của binh sĩ và chiến mã. Nhất thời không xuôi nam tập trung với kim binh Từ Châu. Lý Diên Khánh liền thay đổi kế hoạch, quyết định tập trung binh lực tiêu diệt 20.000 kim binh Từ Châu. Huyện Đông Hải cũng chính là cảng Liên Vân hiện giờ, Vương Quý dẫn 70.000 đại quân lên bờ ở huyện Đông Hải, dừng lại nửa ngày, liền lập tức đánh tới Từ Châu cách 200 dặm. Chủ tướng kim binh Từ Châu gọi là Hoàng Nhan Tà Mão A Lý, thuộc về Hoàng Nhan Bộ Nữ Châu, nhưng cũng không phải tôn thất. Gã là võ sĩ nổi danh trong người nữ chân, dáng người khôi ngô, cao lớn vạm vỡ, dùng một cây lan nhà bổng bằng tinh cương nặng 60 cân. 3 năm trước đây được lan chủ phong làm mãnh an, cũng chính là vạn phu trưởng. Dựa theo lệ cũ của Kim Binh, 2 vạn Kim Binh đóng quân từ châu không có khả năng đều là người nữ chân, 1 vạn Kim Binh là người nữ chân, họ là chủ quân, 1 vạn người khác là quân khiết đan, thuộc về quân tôi tớ, cũng do Tà Mão A Lý thống soái. Một đội chủ quân phối hợp một đội quân tôi tớ, đây mới là lệ cũ bài binh của Kim Binh. Lúc nguy hiểm tiến tới, quân tôi tớ chống đỡ yểm hộ chủ quân, đây cũng là chỗ khiến người ta lên án Kim Binh nhất. Trong mấy lần chiến dịch lớn ở mấy năm trước, quân tôi tớ thương vong lớn hơn quân nữ chân nhiều. Quả thực khiến rất nhiều bộ lạc bất mãn. Như Bột Hải bộ đã tỏ thái độ rõ ràng, nếu như người nữ chân lại để binh sĩ Bột Hải làm quân tôi tớ, vậy họ sẽ không bỏ ra một binh một tốt. Kim quốc liền thay đổi sách lược, không cho quân đội Bột Hải Cao Ly làm quân tôi tớ, mà để Khiết Đan và người Hề làm quân tôi tớ. Đây cũng là bi ai của người diệt quốc. Người Khiết Đan và người Hề ngoại trừ yên lặng tiếp nhận ra, không có bất kỳ chỗ trống lựa chọn nào. Lúc này Tà Mão A Lý đã nhận được tin tức Hàn Thế Trung và Lưu Quang Thế xuất binh, Tề Vương Lưu Dự cầu viện binh khẩn cấp với gã. Tà Mão A Lý trú quân Trung Nguyên có 2 nhiệm vụ, một là giám thị Lưu Dự, phòng ngừa Lưu Dự cấu kết Triều Tống sau lưng, bán lợi ích Kim quốc. Tiếp theo là giám thị Triều Tống, một khi quân Tống có dấu hiệu bất thường, họ nhất định phải lập tức chi viện quân đội Lưu Dự tác chiến với quân Tống. Cho nên sau khi Lưu Dự đưa thư cầu viện tới, Tà Mão A Lý không do dự, lập tức dẫn 2 vạn kỵ binh xuôi nam Túc Châu. Sau khi 2 vạn kỵ binh Kim quốc xuôi nam, huyện Bành Thành chỉ còn lại 1.000 quân Hán phụ trách duy trì trật tự trong thành, thống lĩnh gọi là Lý Triệu, gã vốn là chỉ huy sứ sương quân của quân Tống trú tại Từ Châu. Sau khi Kim binh đánh tới, gã dẫn người đầu hàng Kim binh. Từ khi chủ tướng Tà Mão A Lý dẫn quân xuôi nam, Lý Triệu đã có một loại cảm giác cực kỳ bất an, một buổi sáng, gã đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy sẽ có nguy hiểm sắp tới. Giữa trưa, gã dứt khoát lên tường thành tuần sát, lúc này gã cũng không để ý duy trì trật tự trong thành, mà kéo toàn bộ 1.000 binh sĩ lên đầu tường tuần tra. Lúc này, có binh sĩ tới báo, thống lĩnh, một thương nhân tới từ thành đông, nói có tình báo quan trọng. Lý Triệu giật mình. Vội vàng tiến tới cửa thành đông, có một nam tử trung niên đen béo bộ dạng thương nhân đang lo lắng nhìn chung quanh. Gã vội vàng cao giọng hỏi, có tin tức khẩn cấp gì? Binh sĩ nhắc nhở thương nhân, đây chính là Lý thống lĩnh của chúng ta. Thương nhân trung niên vội vàng tiến lên không người thi lễ, tại hạ Diêu Phú Quý, có bình báo quan trọng bẩm báo thống lĩnh. Tình báo quan trọng gì? Ta nhận được tin tức của huynh đệ truyền đến từ Hải Châu. Một đội quân Tống mấy vạn người đang từ Hải Châu đánh tới Từ Châu. Tin tức này khiến Lý Triệu giật nảy mình, có bao nhiêu người? Ước chừng 2-3 vạn người. Tin tức này có thể tin được không? Hồi bẩm thống lĩnh, tin tức này tuyệt đối có thể tin tưởng. Cửa hàng của tiểu nhân ở trong thành, không dám báo tin giả. Lý Triệu tin tưởng, từ Hải Châu tới nơi này ước chừng 200 dặm, nếu hành quân nhanh chóng, không ngừng trong đêm. Lúc trưa mai có thể giết tới Từ Châu. Gã nhất định phải lập tức phái người đi bẩm báo cho Tà Mão A Lý tin tức này. Nhanh đi tìm lính báo tin tới cho ta. Ban đêm, 2 vạn kim binh trú binh nghỉ ngơi ở phía tây huyện Phù Ly. Tà Mão A Lý một mình nghiên cứu sách lược tác chiến của quân Tống trong đại trướng. Gã chăm chú nhìn bản đồ, trên bản đồ cắm cờ nhỏ 2 màu đỏ trắng, biểu thị 2 quân Tống, điều này khiến Tà Mão A Lý hơi hoang mang. Quân Tống cũng không hợp binh một chỗ, gom 8 vạn đại quân thành một nắm đấm, điều này không phù hợp với phong cách tác chiến của Lý Diên Khánh lúc trước. Lý Diên Khánh tác chiến trước đó, mặc kệ quân địch chia binh mấy chỗ, họ luôn tập trung binh lực tiêu diệt quân địch tại một chỗ. Lần này 8 vạn đại quân chia binh 2 đường, tự mình tác chiến. Đương nhiên, Tà Mão A Lý cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là 2 chủ tướng khác biệt, địa vị bình đẳng, liền tồn tại vấn đề ai lãnh đạo ai. Không tập trung một chỗ cũng có thể hiểu được, cũng giống vấn đề của Kim Binh lúc trước. Chỉ là vì sao Lý Diên Khánh không để họ tập trung một chỗ. 2 đội quân tự mình tác chiến cũng không có vấn đề, nhưng có thể cùng tấn công một mục tiêu. Tà Mão A Lý không nghĩ ra nguyên nhân trong này, gã cũng không nghĩ nhiều nữa, truyền lệnh đại quân nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm mai xuôi nam phối hợp Tề quân, chuẩn bị toàn diệt Hàn Thế Trung Bắc Thượng Túc Châu. Ngay khi Tà Mão A Lý thổi đèn chuẩn bị đi ngủ, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một tên lính gấp giọng báo cáo, khởi bẩm tướng quân, phía Từ Châu cầu viện khẩn cấp. Tà Mão A Lý cả kinh ngồi dậy, đi ra khỏi đại trướng hỏi, lính báo tin ở đâu? Lúc này, một lính báo tin được dẫn tới. Quỳ một chân xuống nói, một đội quân Tống mấy vạn người đang từ Hải Châu tiến thẳng tới Từ Châu, khoảng cách không tới 50 dặm, Lý thống lĩnh thỉnh cầu tướng quân lập tức trở về cứu viện. Tà Mão A Lý cả kinh trận mắt há mồm, hóa ra quân Tống chia binh mê hoặc mình, chủ lực thực sự của họ đã giết tới Từ Châu, chuẩn bị đánh lén Từ Châu, lật hang ổ của mình. Tà Mão A Lý nghĩ tới mười mấy tiểu thiếp và rất nhiều lương thảo vật tư của mình, gã lập tức nóng lòng như lửa đốt, lập tức ra lệnh, toàn quân đứng dậy, lập tức bắt thượng về Từ Châu. Đám binh sĩ vừa chìm vào giấc ngủ đều bị đánh thức. Họ cực kỳ mỏi mệt, nhưng cũng đành phải oán trách cưỡi chiến mã, ngay cả doanh trướng cũng không cần, hai vạn kỵ binh quay đầu nhanh chóng chạy về Từ Châu. Về phần sự sống chết của Tề quân, Tà Mão A Lý hiện giờ tạm thời không để ý tới. Chương 1017, công phá Từ Châu. Khoảng cách từ huyện Phù Ly tới Từ Châu khoảng 120 dặm, hai vạn kỵ binh chỉ cần chạy một đêm trên quan đạo, lúc hừng đông là có thể tới. Vùng này đều thuộc về bình nguyên hoàng hoài, địa thế bình thẳng, cực kỳ có lợi cho kỵ binh tác chiến. Hai bên quan đạo là ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, lúa mạch sắp chín vàng, gió nhẹ thổi qua, từng đợt sóng lúa lăn tăn. Lúc canh bốn, hai vạn kỵ binh rốt cuộc tiến vào địa giới Từ Châu. Đồi núi bắt đầu nhiều hơn. Núi lớn kéo dài không dứt nơi xa chính là Cửu Lý Sơn của Từ Châu, không chỉ đồi núi tăng nhiều, rừng cây cũng nhiều hơn. Lúc này, hai vạn kỵ binh đã lao vụt vào trong một sơn cốc trầm thấp, sơn cốc dài chừng 3 dặm, hai bên đều là đồi núi, quan đạo xuyên qua từ trong sơn cốc. Bởi vì hai bên đều là đồi núi, mảng lớn rừng tùng giống như sóng lợn đâm cao liên tiếp, cho nên loại địa hình này gọi là khâu cốc. Khá bằng phẳng nhưng lại dễ giấu giếm sát cơ nhất. Nơi này cách huyện Bành Thành Châu Trị Từ Châu không tới 30 dặm, Tà Mão A Lý lòng như lửa đốt, nhiều lần hạ lệnh tăng tốc. Hai vạn kỵ binh xông tới sơn cốc nhanh như điện chớp, kỵ binh nữ chân xông ở phía trước. Ngay khi kỵ binh phía trước còn chưa chạy khỏi sơn cốc, tiếng mõ bỗng nhiên vang lên trong rừng cây, vạn tên cùng bắn, mũi tên dày đặc bắn về phía kỵ binh trong sơn cốc như gió bão mưa rào. Kỵ binh lập tức người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Chiến mã của Tà Mão A Lý trúng liền bốn mũi tên, ngã nhào xuống đất. Tà Mão A Lý bỗng nhiên ngửi thấy mùi dầu hỏa nồng đậm, gã vội hô lớn, nhanh rời khỏi quan đạo, nhanh rời khỏi. Nhưng mũi tên chỉ là sự khởi đầu của sợ hãi, khi mấy trăm mũi tên lửa bắn vào quan đạo, dầu hỏa chôn dưới quan đạo bắt đầu bốc cháy, sau đó trong quan đạo vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp. 100 quả chấn thiên lôi không ngừng nổ tung trên quan đạo, máu thịt văng tung tóe, chiến mã kêu thảm, binh sĩ bị nổ bay lên trời, khói đặc bao phủ toàn bộ hẻm núi. 6.000 kim binh hỗn loạn trong hẻm núi, ngoại trừ hơn 300 người may mắn chạy trốn từ phía trước, còn lại hơn 5.600 người hoặc chết dưới loạn tên, hoặc chết dưới vụ nổ và ngọn lửa, thương vong cực kỳ thảm trọng, chủ tướng Tà Mão A Lý bị nổ chết trong sơn cốc. Một vạn nỏ binh mai phục hai bên chôn đầu thật sâu trên mặt đất, chờ sau khi vụ nổ kết thúc, họ lập tức rút lui, rừng cây cũng bị ngọn lửa văng khắp nơi nhen nhóm. Bắt đầu bốc cháy. 14.000 kỵ binh phía sau chiến mã cả kinh hí dài, họ lục tục quay đầu, nhưng một đội bộ binh giáp nặng 5.000 người đã nằm ngang trên quan đạo, ngăn cản đường lui của kỵ binh Kim Quốc. Một đại tướng Kim binh ra lệnh, xung kích. 1.000 kỵ binh bỗng nhiên gia tốc. Ý đồ xông mở bộ binh giáp nặng. Nhưng nghênh đón họ lại là kiếm lớn trảm mã dày đặc như mưa gió không lọt, kỵ binh không kịp dừng bước, lục tục va chạm vào, chiến mã và binh sĩ đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt hơn 300 người ngựa phía trước nhất bị đâm xuyên thân thể. Chết thảm tại chỗ. Bộ binh giáp nặng giống hệt như tường đồng vách sắt đẩy về phía trước, những nơi đi qua xác kỵ binh ngã khắp nơi trên mặt đất, sắc bén không thể đỡ được, giết cho kim binh liên tục bại lui. Lúc này, mũi tên thần tí nỏ của quân Tống lại phóng tới như mưa rào bão táp, từng mảng binh sĩ ngã xuống đất. Phía trước là bộ binh giáp nặng tường đồng vách sắt, đằng sau lại là mũi tên Diêm Vương đòi mạng. Quan đạo đã không cách nào đi được, kim binh vạn bất đắc dĩ, đành phải quay đầu ngựa lại chạy tới ruộng lúa mạch hai bên. Thông thường mà nói, kim binh sẽ cố gắng phòng ngừa tác chiến trong ruộng lúa mạch. Cành cây lúa mạch bén nhọn sẽ đâm xuyên móng ngựa. Vả lại ruộng lúa mạch sâu ngang eo, bên trong ẩn giấu quá nhiều nguy hiểm không biết, lực cản lại rất lớn, chiến mã không cách nào lao đi. Vương Quý bố trí trong ruộng lúa mạch 2 vạn trường thương thủ, họ mai phục trong ruộng lúa, xuất quỷ nhập thần, kim binh hơi không cẩn thận, một cây trường thương sắc bén bỗng nhiên đâm ra, lập tức đâm xuyên kỵ binh. Hoặc bị một thương đâm xuyên bụng chiến mã, khiến chiến mã trên ỉ đổ xuống, kỵ binh lập tức ngã xuống theo, rốt cuộc cũng không đứng dậy được. Kim binh chủ yếu tập trung chạy trốn từ phía đông. Phía tây không dễ đi, chỉ 3.000 người lựa chọn phía tây, hơn 1 vạn kỵ binh bỏ mạng chạy trốn trong ruộng lúa mạch dài tới 10 mấy dặm. Trong bóng tối, kỵ binh không thấy rõ binh sĩ ẩn giấu trong ruộng lúa mạch. Chỉ thấy họ không ngừng kêu thảm ngã xuống, kỵ binh bỏ mình ngày càng nhiều. Khi kỵ binh vọt ra được hơn 10 dặm, rốt cuộc rời khỏi ruộng lúa mạch, hơn 1 vạn người chỉ còn lại không tới 5.000 người, tử thương hơn một nửa. Mà lúc này, tất cả kỵ binh Kim Quốc đều ngay dại, đối diện và hai bên họ, 3 vạn kỵ binh xếp 3 tòa đại trận kỵ binh, xuất hiện hình tam giác bao vây họ lại. Lý Diên Khánh lạnh lùng hạ lệnh, giết. Tiếng kèn lệnh thổi lên, 3 vạn kỵ binh lao nhanh chiến mã, sát khí ngập trời, từ 3 phía vọt mạnh về 5.000 kỵ binh. Chờ đợi kỵ binh chỉ có một kết cục, toàn quân bị diệt. Trời dần sáng, ruộng lúa mạch và khâu cốc gọi là Đại Long Phô này rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật của nó, trên quan đạo dài tới 5 dặm nằm đầy thi thể của kim binh, còn từng đống xác bị nổ hoàn toàn biến đổi, gò núi phía tây sơn cốc cũng bị lửa lớn thiêu hủy một nửa, toàn bộ dốc núi một màu đen kịt, vô cùng thê thảm. Lúc này, Vương Quý chạy tới phía trước Lý Diên Khánh ông quyền báo cáo, khởi bẩm đô soái. Đã kiểm kê hoàn tất, hơn 1.800.000 quân địch bị giết, không có quân địch tù binh, thu được 9.300 thớt chiến mã, khoảng hơn 1.000 quân địch chạy trốn, chủ yếu chạy từ phía Bắc và phía Tây. Chúng ta thương vong bao nhiêu? Tổng cộng thương vong 740 người, chủ yếu là kỵ binh. Lý Diên Khánh gật đầu, đây cũng là thương vong lúc cuối trận, thương vong không ít nhưng nằm trong phạm vi bình thường. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh, xử lý thi thể. Đại quân xuất phát huyện Bành Thành. Huyện Bành Thành lúc này chỉ có hơn 2.000 thủ quân, ngoài 1.000 binh sĩ quân Hán vốn có ra. Còn 1.200 kim binh trốn về. Chủ tướng trong thành Lý Triệu đáng thương, sau khi mở cửa để kim binh vào, liền bị thiên phu trưởng kim binh một đao làm thịt, chết cũng thành quỷ hồ đồ, không biết vì sao mình lại bị giết. Thiên phu trưởng gọi là Niêm Đáp, lòng gã nóng như lửa đốt, mới sáng sớm gã đã phái người gửi thư bồ câu tới phủ Yến Sơn. Cầu cứu Hoàng Nhan Tà Giả. Đây là do tin tức của Kim Binh khá bế tắc, Hoàng Nhan Tông càng dẫn quân qua Hoàng Hà đến Vận Châu, Kim Binh từ Châu lại không biết được, nếu không 1.000 Kim Binh này chắc chắn trực tiếp lao tới Vận Châu, mà sẽ không lưu lại từ Châu chờ chết. Giữa trưa, 10 vạn quân Tống tới dưới thành từ Châu, Lý Diên Khánh từ xa chăm chú nhìn thành trì, thấy binh lực đầu tường thưa thớt, hắn cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Vương Quý, chặn 3 cửa, bỏ qua cửa Bắc. Tuân lệnh. Vương Quý lập tức đi sắp xếp quân đội, Lý Diên Khánh lại nói với Tào Mãnh, ngươi dẫn 1 vạn kỵ binh chặn đường cách cửa thành Bắc từ Châu 5 dặm, chờ kim binh chạy ra khỏi thành Bắc, một người cũng không được bỏ qua. Tào Mãnh thi lễ, ti chức tuân lệnh. Tào Mãnh dẫn 1 vạn kỵ binh đi vòng qua hướng Bắc. Không bao lâu, Vương Quý phái người đến báo, đã trú binh 3 mặt cửa thành. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh, lệnh lính ném lên nổ cửa thành Nam cho ta. Một lát, 300 tên lính dùng tấm thuẫn kết thành tường thuẫn, hộ vệ 2 tên lính ném chậm rãi đi tới cửa thành. Cửa thành Nam làm bằng gỗ dày, ở giữa dùng vòng sắt bóp chặt. Ngoại trừ thành lớn chiến lược như Biện Lương hoặc Phủ Đại Danh sẽ dùng gang đúc thành ra, cửa thành các nơi còn lại đều kết cấu này. Mặt khác trước cửa thành Nam còn một cây cầu treo, đầu cầu treo cách mặt dứt khoảng 2 trượng. Mặc dù cầu treo có thể ngăn cản quân địch công kích cửa thành, nhưng nó lại sáng tạo một loại tiện lợi khác cho chấn thiên lôi, đó chính là thế năng lăn từ trên cao xuống, đây chính là mặt có lợi và có hại. Một lát, 300 binh sĩ hộ vệ lính ném đi tới dưới cầu treo, họ đã tiến vào phạm vi bắn 100 mét, mấy trăm binh sĩ trên đầu thành lập tức bắn tên như mưa, mũi tên dày đặc bắn về 300 tên lính, nhưng mũi tên không có chút ý ngãi nào, tường thuẫn kiên cố chặn đứng mũi tên. 2 tên lính ông một quả chấn thiên lôi lớn như bí đao, một tên lính khác châm ngòi lửa, 2 tên lính hô nhỏ, 1, 2, 3. 2 người cùng phát lực, chấn thiên lôi được quăng nhẹ lên cao 3 trượng. Một tiếng đông vang lên, nó rơi ầm ầm trên cầu treo, lăn nhanh như chớp tới cửa thành. 300 tên lính lập tức rút lui, họ giơ tấm thuẫn chạy. nhanh chóng chạy ra ngoài trăm bước. Lúc này, họ vội nằm rạp xuống mặt đất, dùng tấm thuẫn che đầu và thân thể, tay che tai. Chấn Thiên Lôi vừa lăn tới cửa thành, va nhẹ vào cửa liền dừng lại. Chỉ chốc lát, liền nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rung động, thành trì lung lay, gỗ vụn văng khắp nơi, khói đặc tràn ngập cửa thành. Thật lâu, khói đặc biến mất, cửa thành Nam đã sớm trở nên hỗn độn, cầu treo bị nổ gãy, một nửa cầu treo lơ lửng trên sông Hồ Thành, cửa thành bị nổ rơi một nửa, chỉ còn lại chút rìa treo trên cửa thành. Gạch hai bên thành cũng bị nổ thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng không đổ sụp, miễn cưỡng chống cự được tường thành và thành lâu. Chẳng qua binh sĩ trên đầu thành lại biến mất, hoặc bị nổ chết, hoặc bị chấn choáng váng, gần như vậy không che lỗ tai, chỉ riêng tiếng nổ cũng có thể khiến hai lỗ tai bị điếc. Cửa thành mở rộng, lúc này Lý Diên Khánh ra lệnh, kỵ binh giết vào thành, bảo vệ nhà kho. Lập tức có 5.000 kỵ binh dưới sự dẫn đầu của Cao Sủng chạy vội tới cửa thành. 300 binh sĩ trước đó đã dựng 5 tấm ván gỗ trên sông Hộ Thành, tạo thành một cầu nối giản dị. Xông vào thành đầu tiên, 5.000 kỵ binh xông qua cầu gỗ vọt vào cửa thành. Trực tiếp chạy tới nhà kho gần thành Nam, bao vây bảo vệ nhà kho. Đây cũng là nguyên nhân Lý Diên Khánh phát động tấn công thành Nam, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất bảo vệ tốt nhà kho thành Nam, nếu không kim binh trực tiếp ném một đống lửa lên chồng cỏ khô, hắn quả thực sẽ khóc không ra nước mắt. Trên thực tế, bố cục chiến tranh Lý Diên Khánh tấn công Từ Châu cũng thoáng yêu cầu ổn định một chút, hắn có thể sớm lấy được Từ Châu, có lẽ lại phái một đội quân mai phục chỗ cách phía Nam Từ Châu vài dặm, chặn đường kim binh trốn về. Nhưng Lý Diên Khánh từ bỏ phương án này, làm như vậy cũng có rất nhiều nguy hiểm. Cách thành trì quá gần, rất dễ bị trinh sát quân địch phát hiện. Một khi họ thông báo kim binh bắt thượng, mình sẽ phí công nhọc sức. Cho nên vì cam đoan phương án diệt địch thành công, trong thành trì và toàn diệt kim binh, Lý Diên Khánh lựa chọn cái sau. Chẳng qua Lý Diên Khánh không vây thành bắt, chính là không cho kim binh đi tới tuyệt vọng, ngọc đá cùng vỡ, lưu lại cho họ một tia hy vọng, cũng là vì có thể giữ được kho lúa. Kết quả không ngoài dự liệu, 1.200 kỵ binh Kim Quốc nhanh chóng mở cửa thành bắt chạy trốn khi quân Tống vào thành, bỏ lại thành Từ Châu. Binh sĩ quân Hán còn lại lục tục buông vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng. Chương 1018, chỉ huy Bắc Thượng Lý Diên Khánh dẫn quân tiến vào trong thành. Lúc này, Cao Sủng dẫn mười mấy tên binh sĩ quân Hán đầu hàng tiến tới nói, khởi bẩm đô soái, trước khi rút lui kim binh phái người đi đốt kho cỏ khô, mười mấy người này là binh sĩ thủ kho cỏ khô, họ giết hai tên kim binh tới đây đốt kho, từ đó bảo vệ kho cỏ khô, cũng bảo vệ cả tòa thành kho. Lý Diên Khánh gật đầu tán thưởng, mỗi người thưởng 10 lạng bạc, thay đổi khôi giáp quân Tống cho họ. Mười mấy tên lính lục tục dập đầu bái tạ, thân binh dẫn họ đi xuống, Lý Diên Khánh lại hỏi Cao Sủng, có bao nhiêu lương thảo? Tỳ chức hỏi thăm đối phương. Nói có 30 vạn thạch quân lương, 50 vạn gánh cỏ khô, còn có vũ khí và các loại vật tư quân dụng. Lý Diên Khánh gật đầu, chỉ riêng 30 vạn thạch quân lương cũng đủ để chèo chống 10 vạn đại quân Bắc phạt. Không bao lâu, Tào Mãnh phái người truyền đến tin tức, hơn 1.000 kim binh đã bị toàn diệt, quân Tống chỉ bị thương hơn 10 người, không một ai bỏ mình. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh đại quân chỉnh đốn 2 ngày, lại do thống chế Cống Tổ Văn dẫn 1 vạn quân thủ Từ Châu. Hắn thì dẫn 9 vạn đại quân tiếp tục bắt thượng, xuất phát tới Tế Châu. Chẳng qua Lý Diên Khánh cũng không trực tiếp tham gia chiến tranh với quân Tề. Điều này không liên quan gì với hắn, đó là chiến dịch của Năm Đô Thống. Năm Đô Thống nắm binh hơn 20 vạn giao đấu 8 vạn quân Tề, ít nhất giai đoạn hiện giờ, Lý Diên Khánh cho rằng tạm thời không cần đến mình ra tay. Mặc dù ngoài biển Nam Bộ Sơn Đông xuất hiện cuồng phong sóng lớn, khiến Vương Quý đành phải sớm lên bờ ở Hải Châu. Nhưng một đội quân khác vì xuất phát sớm mấy ngày, tránh thoát cuồng phong gió lớn, tiếp tục chạy tới cửa Hoàng Hà. Nhánh đại quân này do 50 chiếc chiến thuyền tạo thành, bao gồm 1 vạn thủy quân do Trương Thuận và Nguyễn Tiểu Nhị dẫn đầu. Cùng với 2 vạn tinh binh do Ngưu Cao và Dương Tái Hưng dẫn đầu, họ chạy tới viện trợ thành Đại Danh. 2 ngày sau, chiến thuyền cập bờ ở huyện Cao Đường, bến thuyền nơi này đã bị quân Tống thiêu hủy, Trương Thuận sai người dựng một bến thuyền lâm thời khác. Ngưu Cao và Dương Tái Hưng dẫn 2 vạn quân Tống lên bờ, mỗi người mang theo 7 ngày lương khô, hối hả hành quân về phía thành Đại Danh. Cuộc chiến công phòng thành trì Đại Danh lúc này đã tiến vào ngày thứ 5. Cao Khánh Duệ liên tục phát động 5 lần tấn công quy mô lớn, đều kết thúc thất bại. Chẳng qua mặc dù Cao Khánh Duệ xuất binh đông đảo, nhưng cũng không yêu cầu giống như Hoàng Nhan Tà Giả, không tiếc giá nào lấy xuống thành đại danh. Gã tiến công rất tiết chế, chỉ cần binh sĩ thoáng mở rộng, gã sẽ lập tức hạ lệnh thu binh, cho nên mỗi lần tấn công đều chỉ duy trì hơn một canh giờ là kết thúc. Nhưng dù là thế, quân đội của Cao Khánh Duệ cũng bỏ ra cái giá thảm trọng thương vong 12.000 người trong 5 ngày ngắn ngủi, đây là dưới tình huống quân Tống không sử dụng chấn thiên lôi. Thương vong lớn như thế, thu hoạch lại nhỏ bé, nguyên nhân có rất nhiều. Một mặt là quân đội của Cao Khánh Duệ không có vũ khí công thành hạng nặng. Vũ khí công thành hạng nặng cất giữ ở Hà Bắc năm đó đều bị Hoàng Nhan Tà Giả cầm đi Hà Đông tiến đánh Thái Nguyên. Các kho ở Hà Bắc chỉ còn lại hơn 2.000 thang công thành, những thang công thành này tạo thành chủ lực tấn công của Cao Khánh Duệ, đương nhiên sẽ gặp phải tiễn trận cường đại và đả kích nặng nề bằng gỗ lăng của quân Tống. Một mặt khác là Cao Khánh Duệ không muốn liều mạng vì Hoàng Nhan Tà Giả, cuối cùng lại bị Hoàng Nhan Tà Giả hái đào thoải mái, cho nên gã tấn công có chừng mực, cơ bản đều lướt qua rồi thôi, loại công thành này sao có thể tạo thành uy hiếp thực sự với quân thủ thành. Ngày đầu tiên Yến Thanh đã phát hiện bí mật này, cho nên gã hạ lệnh tạm thời không cần chấn thiên lôi, chỉ dùng cung tên, dầu hỏa và gỗ lăng thủ thành. Qua 5 ngày, quân Tống cũng thương vong gần 2.000 người, cơ bản đều là trúng tên. Sau 5 ngày, quân đội của Cao Khánh Duệ cũng dần mệt mỏi, đình chỉ công thành. 3.800.000 quân đội còn lại trú đóng bên ngoài thành Bắc và thành Tây. Sở dĩ phải trú đóng bên ngoài thành Tây, bởi vì phía Tây thành đại danh chính là bến thuyền Mương Vĩnh Tế, rất nhiều thuyền đi lại vận chuyển vật tư và thương binh, quân đội cần phải bảo vệ tuyến đường vận chuyển đường thủy an toàn. Màn đêm buông xuống, Yến Thanh đứng trên đầu thuyền chăm chú nhìn đại doanh ký quân nơi xa. 5 ngày kịch chiến liên tiếp khiến gã hơi lo lắng, quân đội của Cao Khánh Duệ rõ ràng không muốn dốc sức công thành, nhưng họ lại không chịu rút lui, điều này nói rõ sẽ nhanh chóng có quân đội công thành thực sự tới, giống như lời Đô Soái nói, khảo nghiệm thực sự ở kim binh công thành. Yến Thanh cũng không e ngại kim binh, chỉ là gã hơi lo lắng, binh lực của mình không đủ, 10.000 quân chủ lực đã thương vong 2.000 người, đây là do không công thành toàn lực tạo thành, nếu như kim binh toàn lực công thành. Quân chủ lực của mình sẽ còn thương vong lớn hơn. Mà quân đội từ tù binh chuyển tới, sức chiến đấu vẫn chưa được, Yến Thanh chỉ sợ một khi thương vong quá lớn, chỉ sợ cũng không giữ được thành đại danh, đây chẳng phải làm chậm trễ toàn bộ đại cục của Đô Soái sao? Gã đang trầm tư suy nghĩ, một binh lính chạy vội tới báo, khởi bẩm tướng quân, một tên huynh đệ tới phía dưới thành đông, nói là Ngưu Cao tướng quân phái tới. Yến Thanh mừng rỡ, mấy ngày trước gã mới nhận được thư bồ câu của Đô Soái. Nói phái Ngưu Cao và Dương Tái Hưng dẫn quân đi chi viện cho gã còn lo lắng không tới được. Không nghĩ đến lại tới nhanh như vậy. Yến Thanh vội vàng hỏi, người ở nơi nào? Đã leo thang dây lên thành. Nhanh dẫn hắn tới gặp ta. Một lát, các binh sĩ dẫn tới một nam tử trẻ tuổi nhỏ gầy cơ linh, gã không mặc quân phục, nhìn như nông dân. Nam tử trẻ tuổi quỳ một chân xuống hành lễ, ty chức bộ tướng trinh sát Lý Chân. Tham kiến Đô Thống. Yến Thanh là chủ tướng trinh sát doanh, gã đương nhiên nhớ kỹ tên thủ hạ này, chẳng qua việc liên quan trọng đại, Yến Thanh không dám khinh thường, hỏi, tín vật đâu? Trinh sát trẻ tuổi trầm giọng nói, thang âm đại thắng. Yến Thanh lập tức bật cười. Câu nói này chính là khẩu lệnh đại soái để lại cho gã trong thư bồ câu, vậy thì không sai được. Yến Thanh vội vàng đỡ gã dậy cười nói, xin Lý tướng quân đứng lên, vất vả cho ngươi rồi. Gã lệnh người đưa tới hai chiếc ghế, mời trinh sát trẻ tuổi ngồi xuống, Yến Thanh lại hỏi, trinh sát bên ngoài dày đặc không? Trinh sát trẻ tuổi gật đầu, không tính quá dày, cho nên ty chức mới có thể lẻn tới, nếu như nhiều người một chút sẽ bị phát hiện, cách 10 dặm đều có trinh sát của quân địch. Ngưu Cao tướng quân cũng lo lắng điểm này, cho nên mới để ty chức trà trộn vào trước liên hệ với Đô Thống. Yến Thanh lại hỏi, hiện giờ Ngưu tướng quân ở nơi nào? Có bao nhiêu quân đội? Hồi bẩm tướng quân, lần này tổng cộng 30.000 quân đi thuyền Bắc Thượng. Trương Thuận tướng quân và Nguyễn tướng quân dẫn 10.000 quân đội phong tỏa Hoàng Hà. Ngưu tướng quân và Dương tướng quân dẫn 20.000 quân đội tới chi viện thành đại danh, hiện giờ họ đang ở trấn Dương Xá cách 30 dặm. Yến Thanh đi vài bước, quay đầu nói với binh sĩ, ngươi trở về nói cho Ngưu tướng quân, trên Mương Vĩnh Tế có mấy trăm chiếc thuyền vận tải của ký quân, ta cảm thấy đây là một uy hiếp rất lớn. chủ lực kim binh có thể ngồi những chiếc thuyền này qua hoàng hà. Xin Ngưu tướng quân cần phải phái người phá hủy những chiếc thuyền vận tải này. Ty chức hiểu được, mặt khác Ngưu tướng quân hy vọng ước định thời gian vào thành với tướng quân. Yến Thanh suy nghĩ, hiện giờ mới giờ hợi, 30 dặm cũng không xa, vì phòng ngừa đêm dài lắm mông, chúng ta hẹn canh năm đêm nay vào thành, các ngươi tới từ thành Nam, ta sẽ yểm hộ các ngươi vào thành. Hiện giờ Ty chức sẽ trở về bẩm báo. Yến Thanh sai người thay đổi quân phục ký quân cho gã, lúc này trinh sát mới cáo từ vội vàng rời đi. Lúc canh một chưa tới, tên trinh sát Lý Chân này quay về trấn Dương Xá cách 30 dặm. Gặp được Ngưu Cao và Dương Tái Hưng, nói một lần thời gian ước định với Yến Thanh, lại nói chuyện thuyền. Dương Tái Hưng nói với Ngưu Cao, căn cứ kinh nghiệm liên hệ của ta với người Tây Hạ có thể dùng bè da chở kỵ binh qua sông, đoán chừng kim binh cũng biết, cho nên phá hủy thuyền chỉ là một mặt, quan trọng hơn là tiếp cận chủ lực kim binh. Ta đề nghị nên phái một đội quân trinh sát chuyên phụ trách giám thị chủ lực kim binh, như vậy kim binh muốn qua sông Nam Hạ từ nơi nào, chúng ta đều có thể biết được. Ngươi nói rất có đạo lý, quả thực phải đề phòng bè da của kim binh. Ngưu Cao nói với Lý Chân, Lý tướng quân có thể gánh vác nhiệm vụ này. Ty chức nguyện dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Ngưu Cao lập tức điểm 500 kỵ binh trinh sát, giao cho Lý Chân. Lý Chân nhanh chóng liền dẫn kỵ binh rời khỏi quân chủ lực, đi đường vòng hướng Nam tiến về Mương Vĩnh Tế. Cùng lúc đó, Ngưu Cao và Dương Tái Hưng cũng dẫn 2 vạn đại quân vòng qua hướng Nam, chuẩn bị vào thành lúc canh năm. Căn cứ tình báo Lý Chân lưu lại, ngoài thành Nam có 2 đội trinh sát, cách thành trì khoảng 10 dặm, mỗi đội trinh sát 10 người. Lúc này Ngưu Cao phái ra 2 đội quân 100 người, đi săn giết 2 đội trinh sát này. Thời gian canh 4, một đội kỵ binh trinh sát 10 người đang phờ phạc tuần tra trong vùng đất trống. Cao Khánh Duệ tổng cộng sắp xếp 15 đội tuần tra bên ngoài, trọng điểm là mặt phía Bắc và phía Tây, đều an bài 5 đội tuần tra, phòng ngừa bị quân địch cướp trại, mặt khác an bài 3 đội ở thành Đông, 2 đội ở thành Nam. Một khi phát hiện có tình huống khác thường, thì lập tức dùng tên lửa phát cảnh báo. Mặc dù Cao Khánh Duệ cân nhắc chu toàn chặt chẽ, nhưng binh lính của gã không chịu được loại tác chiến cường độ cao này. 5 ngày công thành liên tiếp đã khiến tất cả binh sĩ đều mệt mỏi không chịu nổi. Còn phải không được ngủ đêm mà tuần tra, các binh sĩ quả thực oán thán đầy đất. Chúng ta dù làm bằng sắt, chiến mã cũng không chịu được nha. Một binh lính phàn nàn. Đừng nói nhiều, đi hết vòng này, tìm một nơi chợp mắt một chút với ca ca. 2 người các ngươi muốn chết phải không? Áp đội quay đầu tức giận quát một tiếng, nhất định phải tuần tra cả đêm cho ta, ai dám lạnh nhạt, xử lý theo quân pháp. Mọi người đành nhỏ giọng phàn nàn 2 câu, lại lên dây cót tinh thần tiếp tục tuần tra. Đúng lúc này, vô số bóng đen xông ra từ 2 bên, bao vây họ lại, một tướng lĩnh quân Tống nghiêm nghị quát, không muốn chết thì giơ tay lên. Áp đội dẫn đầu vội dương cung lắp tên, chuẩn bị bắn tên cảnh báo. Tướng lĩnh quân Tống giận dữ, ra lệnh, bắn tên. 100 binh sĩ quân Tống lập tức bắn tên, bắn giết toàn bộ 10 tên binh sĩ trinh sát. Cách vài dặm, một đội trinh sát khác cũng bị 100 tên lính bắt được, chẳng qua áp đội của họ không lỗ mãng, không bỏ qua tính mạng binh sĩ thủ hạ của mình, đều trở thành tù binh của quân Tống. Trong một rừng cây cách 15 dặm về hướng Nam, Ngưu Cao đang kiên nhẫn chờ đợi tin tức đội săn giết, nhưng gã cũng không dựa vào đội săn giết, nếu như săn giết không thành công, gã sẽ trực tiếp xuyên qua. Gã tin tưởng khoảng cách 10 dặm, cho dù quân địch phái kỵ binh cũng rất khó chạy tới. Lão Ngưu, vì sao chúng ta không trực tiếp tấn công quân đội của Cao Khánh Duệ chứ? Dương Tái Hưng nhỏ giọng hỏi. Ngưu Cao cười khổ một tiếng nói, ta sao lại không muốn tấn công chứ, nhưng ngươi có nghĩ tới không, vì sao đô soái giao nhiệm vụ này cho chúng ta? Cũng không phải vì chúng ta luôn kiên quyết chấp hành quân lệnh sao? Dù sao quân địch có gần 4 vạn người, nếu như không phá được quân địch, trái lại làm hỏng đại kế cứu viện, chẳng phải làm hỏng chiến lược mà đô soái đã an bài sao? Dương Tái Hưng gật đầu, ngươi nói đúng. Chúng ta nhất định phải chịu đựng sự dụ hoặc này, không thể vì sảng khoái nhất thời mà làm hỏng chiến lược đô soái an bài được. Lúc này, 2 đội săn giết lục tục trở về, một đội xử lý toàn bộ trinh sát, một đội thì dẫn 10 tên tù binh trở về. Ngưu Cao đặt câu hỏi một phen, xác định bên ngoài thành Nam không còn quân địch tuần tra, liền lập tức dẫn 2 vạn quân đội xuất phát. Họ xuyên qua phòng tuyến tuần tra, hối hả chạy về cửa thành Nam. Chương 1019, Tam Anh bái chủ. Ngay khi Ngưu Cao và Dương Tái Hưng dẫn viện quân tiến vào thành Đại Danh, Nam Bộ Túc Châu và Tứ Châu cũng truyền tới tin tức, Hàn Thế Trung dẫn đầu đánh tan 2 vạn tề quân Túc Châu, lập tức quay đầu xuôi Nam, giáp công 2 vạn tề quân Tứ Châu cùng với Lưu Quang Thế. Chủ tướng quân địch Phạm Quỳnh thấy tình thế không ổn, dẫn 2 vạn quân hốt hoảng rút về phía Bắc, rơi vào phục kích của đại quân Hàn Thế Trung. Tề quân đại bại, Phạm Quỳnh dẫn mấy ngàn tàn quân phá vòng vây chạy trốn, bỏ chạy về phía Biện Kinh. Hàn Thế Trung và Lưu Quang Thế không nóng lòng đuổi theo. Họ chỉnh đốn quân ngủ một ngày, sau đó liền xuất phát về phía Biện Kinh. Lúc này Lý Diên Khánh đang dẫn 9 vạn đại quân trên đường tiến quân tới Tế Châu, quân đội hành quân khá là khiêm tốn. 2 ngày sau, đại quân đã tới huyện Cự Giả Tế Châu, cũng lập căn cứ địa hậu cần ở huyện thành Cự Giả. Vào đêm, một đội thuyền tiến từ trong Lương Sơn Bạc vào sông Ngũ Trượng, bỏ neo trên bến thuyền từng toàn diệt quân đội của Lưu Ích. 3 người Trương Vinh, Thạch Tú và Lưu Đường xuống thuyền, mang theo một bội binh sĩ bước nhanh tới huyện thành Cự Giả. Lý Diên Khánh đã phái người vào hồ truyền tin tức cho họ. Nhiếp Chính Vương giám quốc tự mình tới, đương nhiên là cho họ một cơ hội. Trương Vinh không chút do dự quyết định tới ý kiến Nhiếp Chính Vương. Thạch Tú cũng yêu cầu đi theo cùng. So sánh ra, Lưu Đường lại hết sức do dự, lúc Trương Vinh lên thuyền gã mới quyết định đi theo Trương Vinh tới gặp Lý Diên Khánh. Có thể hiểu được lo lắng của Lưu Đường, năm đó Lý Diên Khánh đi theo chủng sư đạo vây quét quân Lương Sơn, tiêu diệt quân Lương Sơn lập được công lớn cho triều đình. Mà Đồng Quán chẳng qua là hái được quả đào của chủng sư đạo và Lý Diên Khánh, cho nên trong lòng các tướng Lương Sơn. Quân Lương Sơn thua trong tay chủng sư đạo và Lý Diên Khánh, cũng không phải Đồng Quán. Cho nên trong lòng Lưu Đường ít nhiều sẽ có chút mâu thuẫn. Không bao lâu, 3 người đi tới đại doanh quân Tống ngoài huyện thành Cự Giả. Lúc này đại doanh quân Tống vẫn chưa hoàn thành, mấy ngàn binh sĩ đang xây dựng tường gỗ. 3 người tới cửa đại doanh nói rõ tình huống, lập tức có binh sĩ đi bẩm báo thay họ. Không bao lâu, chủ bạc Tào Diệp tới cửa doanh nghênh đón bọn họ. Tại hạ chủ bạc Tào Diệp, đô soái đang bàn bạc quân vụ, xin mời 3 vị tướng quân đi theo ta. 3 người nhìn nhau, liền đi theo Tào Diệp vào quân doanh. Không bao lâu đi tới đại trướng Trung quân. Trương Vinh nhỏ giọng hỏi Tào Diệp, chúng ta nên xưng hô Nhiếp Chính Vương Điện Hạ thế nào? Tào Diệp mỉm cười, các vị đã là một thành viên tướng Tống, có thể xưng hô đô soái, trên dưới trong quân đều xưng hô hắn như vậy. Ta hiểu được. Đi vào cửa đại trướng, đã thấy Lý Diên Khánh dẫn theo các tướng vương quý trào mảnh chờ họ truy cửa trướng. Trương Vinh từng thấy Lý Diên Khánh, liền vội vàng tiến lên quỳ một chân ông quyền nói, tỳ chức Trương Vinh tham kiến đô soái. Lúc này, Thạch Tú và Lưu Đường cũng quỳ xuống hành lễ theo. Lý Diên Khánh vội vàng tiến lên đỡ họ dậy. Cười nói, 3 vị tướng quân miễn lễ, ta đã nghe đại danh của 3 vị tướng quân từ lâu. Trương Vinh vội vàng nói, tên đô soái chấn động thiên hạ, là phúc lợi của bách tính thiên hạ, cũng là hy vọng của Đại Tống, có thể làm việc cho đô soái, là vinh hạnh của chúng ta. Lý Diên Khánh nhìn 3 người một chút, thấy Trương Vinh và Thạch Tú mặt mũi thành ý, chỉ có nụ cười của Lưu Đường miễn cưỡng, hắn cũng lơ đễnh, liền giới thiệu Vương Quý và Tào Mãnh cho 3 người biết, mọi người lập tức đi vào đại trướng. Giữa đại trướng đặt một bộ bàn đồ gốm sứ to lớn, 3 người Trương Vinh kinh hô một tiếng. Họ chưa bao giờ thấy qua loại bản đồ này, quả thực sinh động như thật, cực kỳ trực quan hình tượng. Đây là thứ ta sai người tốn thời gian 3 năm mới làm ra được. Có trợ giúp rất lớn cho hành quân đánh trận, chẳng qua vẫn cần kinh nghiệm phối hợp mới được. Lý Diên Khánh nhặt cây gỗ chỉ vào huyện Cự Giả, lại chỉ huyện Tu Thành Vận Châu cách 200 dặm, cười nói với 3 người, làm so sánh, ta thấy rất rõ ràng 2 tòa huyện thành này, giữa 2 tòa thành trì này có quan đạo nối liền, nhưng 2 bên quan đạo có địa hình gì, quan đạo có thích hợp với kỵ binh hành quân hay không, những thứ này ta không nhìn thấy trên bản đồ. Vẫn phải tìm người có kinh nghiệm hỏi thăm. Ví dụ như là 3 vị. Trương Vinh nở nụ cười, nói ra quả thực như thế, 2 năm gần đây thay đổi cũng rất lớn. Phía bắc gần hồ vốn có rừng cây chiếm diện tích rộng lớn, kết quả nửa tháng trước bị kim binh phóng hỏa thiêu hủy, rừng cây hơn 10 dặm bị phóng hỏa thiêu hủy trong chốc lát, ảnh hưởng rất lớn tới chúng ta. Nếu như đô soái hỏi một thương nhân gần đây đi qua Tu Thành, hắn cũng không biết rừng cây đã bị thiêu hủy, chuyện này còn cần trinh sát dò xét hiện trường. Sắc mặt Tào Mãnh hơi khó coi, vừa rồi gã còn nói tới khu rừng kia, có thể phái quân đội mai phục ở nơi đó. Không nghĩ tới lại bị thiêu rụi. Lý Diên Khánh cười cười, lại mời họ ngồi xuống, tình hình quân đội gần đây thế nào? Lý Diên Khánh quan tâm hỏi thăm. Trương Vinh thở dài, kim binh điên cuồng đánh cướp đốt giết ở Vận Châu và Phủ Tế Nam, người nhà rất nhiều huynh đệ bị liên lụy, đã có huynh đệ thừa dịp ban đêm rời đi. Xuất hiện bao nhiêu đào binh? Vương Quý ở bên hỏi, gã biết rõ xuất hiện đào binh có nghĩa thế nào, đó là điềm báo lòng quân sụp đổ. Đại khái hơn 300 người, mấy ngày này đã thoáng ổn định lại, hôm qua chưa xuất hiện đào binh. Đó là đang ấp ủ đào vong quy mô lớn hơn. Vương Quý không chút khách khí vạch trần cái gọi là ổn định giả. Vậy tình hình kim binh thì sao? Lý Diên Khánh bỏ qua chủ đề không thoải mái của Vương Quý. Trương Vinh nhìn chằm chằm Vương Quý một chút, lúc này mới nói, tình hình kim binh rất quái dị, những ngày này họ đều trong quân doanh không đi ra, ty chức phân tích, hẳn là đến mùa thu hoạch lúa mì, kim binh đang chờ bách tính thu hoạch lương thực xong, quay ra cướp lương thực, hẳn là nguyên nhân này. Lương thực họ cướp được nhiều nhất chỉ có thể duy trì 1-2 tháng, muốn chờ tới mùa đông Hoàng Hà đóng băng lui về, thì cần rất nhiều lương thực. Đô soái, chúng ta hẳn là chủ động tấn công. Vương Quý vẫn kiên trì phương án của mình. Lý Diên Khánh không trả lời, hắn đi tới trước bản đồ, chắp tay nhìn bản đồ trầm tư. Lúc này, người trong trướng đều đi tới, vây hai bên. Trầm tư thật lâu, Lý Diên Khánh đột nhiên hỏi, Trương tướng quân, ngươi cảm thấy nhược điểm của đội kỵ binh này ở đâu? Trương Vinh giật mình, gã vội vàng nhìn hai bên, thấy Vương Quý gật đầu với mình, hóa ra thực sự đang hỏi mình, vấn đề này khó trả lời nha. Trương Vinh suy nghĩ một chút nói, nhược điểm của đội quân này ngay ở chỗ quá mức tàn bạo, cướp lương thì thôi, còn đốt giết gian dâm, khiến cho nhân thần Vận Châu cùng căm phẫn, quân đội như vậy cuối cùng không có kết quả. Lý Diên Khánh gật đầu, coi như ngươi nói đúng cành lá, nhưng không nói đến gốc rễ, đương nhiên, cái này liên quan tới tình báo của ngươi không đủ. Mặt Trương Vinh đỏ lên, vội vàng không người nói, ty chức nguyện ý nghe đô soái dạy bảo. Dạy bảo thì chưa nói tới, mọi người thương lượng một chút đi. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, nói với mọi người, chủ tướng đội quân này là Hoàng Nhan Tông Càn, là thứ trưởng tử của lão lang chủ Hoàng Nhan A Cốt đã kim quốc, năm ngoái mới tới phủ đại danh đảm nhiệm chủ tướng. Ta có thể nói cho các ngươi biết, người này tuyệt đối không phải người tàn bạo. Hắn dẫn binh luôn ước thúc quân kỷ, nếu như nói hắn mạnh mẽ chinh thu lương thực là vì bất đắc dĩ, như vậy hắn phóng túng binh sĩ đốt giết gian dâm chính là vì cố ý hắn đang bức bách chúng ta. Lưu Đường thốt ra. Nói đúng. Lý Diên Khánh cười nói, không phải các ngươi xuất hiện đào binh sao? Đây chính là hiệu quả hắn muốn, tin tưởng theo thời gian, sĩ khí quân đội sẽ ngày càng xuống thấp, các ngươi sẽ phải kéo quân đội ra ngoài liều sống chết với hắn. Với thực lực 3 vạn kỵ binh nữ chân, các ngươi cho rằng phần thắng là bao nhiêu? Trương Vinh khẽ thở dài một tiếng, chúng ta sẽ bị diệt toàn quân. Nhưng nếu như ta để các ngươi đi ra đối chiến với hắn thì sao? Lý Diên Khánh lại cười hỏi. Trương Vinh bỗng nhiên hiểu được, đô soái là muốn chúng ta làm mồi nhử, dụ dỗ kim binh mắc câu sao? Lý Diên Khánh cười gật đầu, chính là đạo lý này. Tào Mãnh hơi suy nghĩ, kim binh không biết chúng ta tới sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, ngươi không nên cho rằng tình báo kim binh lợi hại như vậy, trên thực tế, họ ở Trung Nguyên là mắt tối, chỉ dùng kỵ binh cường đại của mình chạy tán loạn, cũng không có người nào báo cáo tình báo với họ. Chúng ta đánh tối trời mờ đất ở Trung Nguyên, Hoàng Nhan tà giả ở Phủ Yến Sơn xa xa có thể biết được, nhưng đám kim binh Vận Châu này lại không biết. Nhưng Hoàng Nhan tà giả sẽ nói cho hắn biết. Vương Quý hơi không phục nói. Nói thế nào? Lý Diên Khánh hỏi ngược một câu. Vương Quý trợn mắt. Trương Vinh thận trọng nói, ty chức cảm thấy họ hẳn là có bồ câu qua lại với Phủ Đại Danh. Lý Diên Khánh mỉm cười, ta quên nói cho các ngươi biết. 10 ngày trước quân đội Yến Thanh đã cướp đoạt Phủ Đại Danh, trên Hoàng Hà đã càn quét không còn, bị thủy quân của huynh đệ Nguyễn Thị phong tỏa rồi. Qua nửa ngày Trương Vinh không nói gì, sau khi Yến Thanh dẫn quân rời đi, lại làm một chuyện lớn như thế, thực khiến người ta nghĩ không ra. Nói như vậy, kim binh Vận Châu quả thực là tối mắt rồi. Nếu như kim binh biết chúng ta đến, đại quân chắc chắn xuôi nam, nhưng hiện giờ họ không có động tĩnh, nói rõ kim binh không biết chúng ta tới. Đây chính là ưu thế của chúng ta đi phía tây bày cái túi lớn, để họ chui vào. Nghe nói bày túi, Tào Mãnh kích động xoa tay, vẫn giống như lần trước, dùng 100 quả chấn thiên lôi nổ con mẹ nó. Lý Diên Khánh lắc đầu, lần này chúng ta bày một cái túi lớn hơn. Nói tới đây, trong mắt hắn lóe lên vẻ hung ác khiến người ta khó mà phát giác, vẻ hung ác này lại bị Lưu Đường nắm được, gã sợ hãi run lên trong lòng một chút. Chương 1020, Hỏa Thiêu Nhậm Thành. Sau khi bàn bạc một số chi tiết cụ thể, ba người Trương Vinh liền cáo từ. Lý Diên Khánh đưa họ ra tới cửa lớn quân doanh, Vương Quý nhìn bóng lưng ba người trong bóng đêm nói, Đô Soái cảm thấy họ có thể trở thành tướng lĩnh bình thường không? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, sau khi đại chiến kết thúc, ta sẽ cho họ một lựa chọn, hoặc họ lựa chọn phú quý một hồi, hoặc trở thành tống tướng thực sự. Vương Quý hiểu được, xem ra Đô Soái không quá hài lòng đối với biểu hiện của ba người họ hôm nay. Trở về từ quân doanh, ba người Trương Vinh vẫn luôn duy trì trầm mặc. Lúc trên thuyền, Trương Vinh đột nhiên hỏi, các ngươi nghĩ được chưa? Vấn đề này ba người vẫn bàn luận rất lâu, cho nên không cần nói quá rõ ràng, Thạch Tú và Lưu Đường đều biết Trương Vinh đang hỏi cái gì. Thạch Tú trầm mặc chốc lát nói, ta lựa chọn rồi. Trương Vinh gật đầu, câu trả lời này nằm trong dự liệu của gã, ngay từ ngày đầu tiên Thạch Tú đã quyết định con đường của mình. Vậy còn ngươi? Trương Vinh lại nhìn về phía Lưu Đường. Ta không biết. Lưu Đường khẽ lắc đầu. Gã không quên được tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt Lý Diên Khánh, thế nhưng gã lại rất thưởng thức loại người có khí chất kiêu hùng này. Vốn gã cũng không muốn làm quan, nhưng đi một chuyến, gã đột nhiên cảm giác được có lẽ đây thực sự là cơ hội cuối cùng trong đời mình, gã hơi mê man. Còn đại ca? Thạch Tú hỏi ngược lại. Trương Vinh thở dài, hôm nay ta phát hiện mình thực sự không thích hợp làm quan. Ta không thích người khác ở trên đầu ta nói cho ta nên làm gì không nên làm gì, cho dù là hoàng đế cũng không được. Chờ sau khi chiến dịch này kết thúc, ta vẫn quyết định đi làm địa chủ, thoải mái sống hết nửa cuộc đời sau. Thạch Tú lại hỏi, đám binh sĩ kia làm sao bây giờ? Đến lúc đó cùng giao cho Lý Diên Khánh. Tin tưởng hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Trương Vinh không nói gì nữa, thậm chí gã hy vọng đêm nay sẽ kết thúc chiến dịch này. Trương Vinh không tín nhiệm Lý Diên Khánh bắt nguồn từ Vương Quý. Gã phát hiện Lý Diên Khánh trọng dụng đều là người quen và bạn bè của mình, Tào Mãnh, Tào Diệp, Vương Quý, Than Hoài, Cao Sủng, không phải đồng hương bạn bè của hắn, chính là thân thích bên vợ của hắn. Mà loại hòa thượng xuất gia giữa đường như gã, tuyệt đối không được hắn tín nhiệm và trọng dụng. So với cẩn thận sống qua ngày trong nghi kỵ, còn không bằng buông quyền thế quan trường, theo đuổi cuộc sống mình thích. Sáng sớm ngày thứ ba, Hoàng Nhan Tông Càn trú quân ở thành Tây huyện Tu Thành bỗng nhiên nhận được tin tức, rất nhiều binh sĩ giặc phỉ đang lên bờ ở trấn Trương Trang cách huyện Tu Thành trăm dặm, số người gần 2 vạn. Hoàng Nhan Tông Càn chờ đợi thời khắc này đã 10 ngày, nếu như đám phỉ không xuất hiện nữa, chính gã cũng sắp sụp đổ. Nhận được tình báo này, Hoàng Nhan Tông Càn không chút do dự hạ lệnh 3 vạn quân đội lập tức tập kết xuất phát. 3 vạn kỵ binh xông ra khỏi đại doanh. Tiếng vó ngựa ầm ầm, bụi đất phô thiên cái địa, hùng vĩ giống như sơn băng địa liệt. Họ giết tới trấn Trương Trang cách trăm dặm nhanh như điện chớp. Mấy ngày nay Hoàng Nhan Tông Càn đã bắt được 10 mấy binh sĩ loạn phỉ trốn tới từ Lương Sơn Bạc, biết được loạn phỉ gần 2 vạn người này đã ở vào biên giới sụp đổ quân tâm. Hoàng Nhan Tông Càn suy đoán, nhiều nhất 2-3 ngày, phỉ binh sẽ phải lên bờ, quả nhiên không ngoài dự liệu của gã. Hoàng Nhan Tông Càn không ngừng hạ lệnh đại quân tăng thêm tốc độ, lúc chạy vội tới trấn Trương Trang lại biết được 3 canh giờ trước phỉ binh đã rút về phía Nhậm Thành Tế Châu. Hoàng Nhan Tông Càn lập tức ra lệnh đại quân quay đầu, lập tức truy kích phỉ binh. Gã biết đây là cơ hội mình chờ đợi 10 ngày. Nếu như đánh mất cơ hội lần này, để phỉ binh rút về phía Nam, mình sẽ hối tiếc không kịp, mình về Kim Quốc cũng sẽ rơi vào trò hề, ngay cả một đoán loạn phỉ cũng không tiêu diệt được. Truy kích. Tăng thêm tốc độ cho ta. 3 vạn kỵ binh Kim Quốc đuổi theo hướng đông nam nhanh như điện chớp, họ cách nhau cũng không xa, chỉ 2 canh giờ, nhiều nhất 50 dặm. Hoàng Nhan Tông càng tin tưởng mình nhất định sẽ đuổi kịp đám phỉ trước khi chúng tới Nhậm Thành. Sở dĩ Lý Diên Khánh bố trí cạm bẫy ở Nhậm Thành là bởi vì Nhậm Thành là khu vực bằng phẳng nhất vùng này, cũng là nơi tập trung sản xuất lúa mì. Cả tòa huyện thành gần như đều bị ruộng lúa mạch bát ngát vây quanh. Vì tiêu diệt 3 vạn kim binh, Lý Diên Khánh chỉ có thể hy sinh lợi ích của bách tính Nhậm Thành. Lý Diên Khánh mệnh lệnh quân đội dùng thời gian 1 ngày đêm, đã sơ tán toàn bộ mấy vạn bách tính huyện Nhậm Thành. Huyện Nhậm Thành lúc này chỉ là một tòa thành không, bên trong chứa rất nhiều dầu hỏa. Nhưng huyện Nhậm Thành chỉ là một trong các cạm bẫy liên hoàn, nếu như kim binh không tới, vậy sẽ còn một cạm bẫy khác đang chờ họ. Lý Diên Khánh đứng ở đầu tường huyện thành, ngắm nhìn hướng tây bắc xa xa. Lúc này, một thân binh tiến tới nhỏ giọng nói, khởi bẩm đô soái. Vừa rồi thám tử đến báo, ba vạn kỵ binh đã giết tới ngoài 50 dặm, đang đánh tới huyện Nhậm Thành. Quân đội của đám Trương Vinh đâu? Đã gần đến huyện Nhậm Thành rồi. Lý Diên Khánh gật đầu, đi thông báo vương tướng quân, làm việc dựa theo kế hoạch. Tuân lệnh. Thân binh quay người chạy như bay. Lý Diên Khánh lại chăm chú nhìn một lát, hắn cũng quay người xuống thành, rời khỏi huyện Nhậm Thành. Ba vạn kim binh lại đuổi theo gần hai canh giờ, cách huyện Nhậm Thành không tới 15 dặm, hai bên đều là ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ, lúa mạch đã chín, sóng lúa vàng óng giống hệt một mảng đại dương màu vàng. Lúc này, bỗng nhiên có binh sĩ hô lớn, mau nhìn, quân địch. Hoàng Nhan Tông Càng cũng nhìn thấy, mấy ngàn quân địch đang trốn khỏi quan đạo phía trước, chạy vào trong ruộng lúa mạch. Họ hiển nhiên biết được chạy trên quan đạo không thoát khỏi truy kích được, cho nên chạy trốn vào ruộng lúa mạch. Ở nơi xa trong ruộng lúa mạch, còn có nhiều binh sĩ đang chạy trốn hơn, họ rốt cuộc đuổi kịp rồi. Hoàng Nhan Tông Càng không chút do dự hạ lệnh, đuổi theo giết sạch toàn bộ. Mấy vạn kỵ binh phóng ngựa vào trong ruộng lúa mạch. Hoàng Nhan Tông Càng cũng không lo lắng quân địch sẽ trốn trong ruộng lúa mạch, hiện giờ vẫn là lúc xế chiều. Một bóng đen ẩn giấu trong ruộng lúa mạch màu vàng, rất dễ trông thấy. Ba vạn kỵ binh hô to gọi nhỏ lao vụt trong ruộng lúa mạch. Sau khi vọt ra 7-8 dặm, Hoàng Nhan Tông Càng phát hiện những kỵ binh kia đều biến mất. Không có khả năng. Mình hẳn là đuổi kịp họ mới đúng. Hoàng Nhan Tông Càng cảm thấy không đúng, gã ghìm chặt chiến mã quan sát chung quanh, liền thấy ba khu vực xuất hiện khói đặc, khu vực thứ tư và thứ năm cũng xuất hiện khói đặc. Gã lập tức hiểu được không ổn, ra lệnh, rút lui. Lập tức trui lui tới quan đạo. Ngay cùng lúc gã ra lệnh, điểm bốc cháy đã từ 5 nơi tăng đến 40. Chiến mã bắt đầu bất an hí vang. Lúc này không chỉ Hoàng Nhan Tông Càng hiểu được không ổn, gần như tất cả kim binh đều cảm thấy không ổn, lục tục quay đầu ngựa chạy trốn tới quan đạo. Nhưng phía quan đạo đã dấy lên ngọn lửa hừng hực, khói đặc che khuất bầu trời, thế lửa đang lan tràn nhanh chóng, ngăn cản đường đi của họ. Vì bố trí cạm bẫy này, Lý Diên Khánh vận dụng gần 5.000 thùng dầu hỏa, khiến thế lửa thiêu cháy cực kỳ mạnh mẽ nhanh chóng. Chỉ chốc lát, mấy ngàn kỵ binh phía tây bắc đã bị lửa lớn bao vây, chiến mã hí vang, không chịu tiến lên một bước, kỵ binh cả kinh hô lớn. Ba vạn kỵ binh đại loạn, họ bắt đầu chạy bốn phía không có mục tiêu. Lúc này, gần vạn mẫu lúa mạch chung quanh đều dấy lên lửa lớn, vây ba vạn kim binh trong đó. Quân Tống thì săn giết bên ngoài, phàm là kỵ binh người Kim chạy ra khỏi lửa lớn đều sẽ gặp phải tiểu đội săn giết của quân Tống giết chóc vô tình. Hoàng Nhan Tông Càng cũng tâm hoảng ý loạn như vậy, nhưng gã biết chạy vội tới trên quan đạo có thể tránh thoát một kiếp. Gã liều lĩnh chạy trốn tới quan đạo, xông qua mấy bức tường lửa liên tiếp, rốt cuộc vọt tới quan đạo. Lúc này khói đặc tràn ngập bầu trời, một màu đen kịt. Đã không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Các binh sĩ ho khan kịch liệt. Không khí bắt đầu thiếu dưỡng khí, không ít chiến mã và binh sĩ đều ngã lăn xuống đất. Hoàng Nhan Tông Càng liều lĩnh đánh ngựa chạy vội, nhưng vọt ra không tới vài dặm, chiến mã bỗng nhiên kêu thảm, móng trước giơ lên cao, không chịu đi về phía trước. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Nhan Tông Càng dùng áo bịt mũi miệng cao giọng hỏi. Có binh sĩ hô lớn dưới đất, trên mặt đất có tật lê thứ. Hoàng Nhan Tông Càng lập tức tuyệt vọng, gã quay đầu ngựa chạy trốn về một hướng khác. Lúc này, trên quan đạo phía trước vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Dầu hỏa thiêu đốt lúa mạch dấy lên quan đạo, dẫn tới chấn thiên lôi chôn dưới đất. Gần hai quả chấn thiên lôi nổ vang không ngừng, hơn vạn kỵ binh Kim Quốc chen chúc trên quan đạo bị nổ vang sát khắp nơi, máu thịt tung tóe. Lúc này, một quả chấn thiên lôi dưới chân Hoàng Nhan Tông Càng cũng nổ tung. Hoàng Nhan Tông Càng cảm thấy một phần thân thể của mình bay lên không, mắt gã tối sầm lại, không biết gì nữa. Lửa lớn trên ruộng lúa mạch chung quanh huyện Nhậm Thành đã hoàn toàn mất khống chế, diện tích cháy đã hơn 2 vạn mẫu, lửa lớn đã tới gần huyện Nhậm Thành. Chẳng qua lá chung quanh huyện Nhậm Thành đã được cắt bỏ. Một dòng sông nhỏ chảy từ phía bắc tới, trở thành ranh giới của trận lửa lớn này. Trận lửa lớn này mãi đến canh ba nửa đêm mới dần dập tắt, đây là một sự kiện có thể ghi vào sử sách. Đầu tháng 6 năm Tống Hưng đầu tiên, cháy lớn Nhậm Thành, hơn 4 vạn mẫu lúa mạch bị thiêu hủy, 3 vạn kỵ binh nữ chân đều chết trong khói lửa và tiếng nổ. Hơn 2 vạn 5 ngàn người bị thiêu chết trong lửa lớn, hoặc chết trong chấn thiên lôi nổ tung. 5 ngàn người khác mặc dù trốn khỏi lửa lớn, nhưng không thoát khỏi đội săn giết của quân Tống vây bắt. 3 vạn kim binh bỏ mình toàn bộ, đây cũng là một lần thương vong cách biệt lớn nhất giữa hai quân Tống Kim từ khi kim binh xâm nhập phía Nam tới nay. Quân Tống chỉ tử trận hơn 200 người, tổn thương không tới ngàn người, đều xảy ra thương vong trong lúc vây bắt kim binh chạy trốn. Lúc hừng đông, bầu trời đổ mưa nhỏ xuống, 5 vạn quân Tống bắt đầu quét dọn chiến trường trong mưa, từng cổ thi thể cháy khét bị ném lên xe ngựa, kéo đi chôn lấp tập thể. Trên quan đạo máu thịt be bét, mảnh vỡ thi thể đầy đất, cũng không biết là của người hay chiến mã. Chương 1021, tang lễ thâm cung trong huyện Nhậm Thành, Lý Diên Khánh đứng trên đầu tường khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nói với Tào Diệp, đi nói cho bách tính, bắt đầu từ năm nay, ngoại trừ miễn thuế bình thường ra, lại tăng thêm 2 năm miễn thuế cho huyện Nhậm Thành. Hiện giờ ti chức đi an bài. Lúc này, một thân binh tới báo, trương tướng quân bọn họ tới rồi. Mời họ tới đây. Không bao lâu, ba người Trương Vinh được dẫn tới. Ba người quỳ một chân xuống hành lễ, tham kiến đô soái. Xin ba vị tướng quân đứng lên. Lý Diên Khánh hơi nâng một chút, mời ba người. Trương Vinh tán thán từ đáy lòng, hôm nay ti chức coi như thấy được. Cái gì gọi là trong lúc nói cười cường lỗ tan thành mây khói, đô soái chính là Gia Cát Lượng tái thế mà. Lý Diên Khánh mỉm cười, ta chẳng qua giỏi về lợi dụng các loại hoàn cảnh để chế địch. Chẳng qua trận đại chiến hôm nay có thể toàn thắng. May mắn có ba vị tướng quân phối hợp toàn lực, ta cảm thấy nên ghi công đầu của ba vị tướng quân, chúc mừng ba vị tướng quân đều thăng một cấp. Ba người vội vàng không người hành lễ, đa tạ đô soái dìu dắt. Lý Diên Khánh gật đầu, lại nói với Thạch Tú, hiện giờ Thạch tướng quân là thống lĩnh cấp 1, quan giai cũng thăng làm chính ngũ phẩm. Không biết Thạch tướng quân nguyện ý đi theo ta tác chiến, hay nguyện ý tọa trấn địa phương, trở thành chủ tướng quản lý một châu? Thạch Tú suy nghĩ hỏi. Không biết đô soái dự định để ti chức tới nơi nào tọa trấn? Thống chế Tế Châu. Thạch Tú thở dài, trong nhà ti chức có mẹ già vợ con, mẫu thân tuổi tác đã cao, ti chức muốn chăm sóc bà nhiều hơn, nguyện ý lưu lại Tế Châu hiệu lực cho đô soái. Tốt lắm. Chờ sau khi đại quân của ta rời đi, ta sẽ lưu lại 1.000 binh sĩ cho ngươi, đồng thời thưởng 5.000 lạng bạc, 30 khoảnh ruộng tốt, ta sẽ giao trị an Tế Châu cho ngươi. Ti chức tuyệt đối sẽ không khiến đô soái thất vọng. Lý Diên Khánh lại cười nói với Lưu Đường, lựa chọn vừa rồi cũng thích hợp với Lưu tướng quân. Lưu Đường chỉ suy nghĩ một chút. Liền nói, ti chức nguyện ý đi theo đô soái tiếp tục kháng kim, đuổi kim binh ra khỏi đất đai Đại Tống ta. Trong mắt Lý Diên Khánh lóe lên một tia khen ngợi, đây mới là người trung với nước. Cuối cùng, Lý Diên Khánh nói với Trương Vinh, ta đã phong tỏa Hoàng Hà, trong vòng nửa năm. Bán đảo Sơn Đông sẽ không còn kim binh xuôi nam, quân đội ta đều mang đi, không biết Trương tướng quân có nguyện ý tiếp tục theo ta chinh chiến hay không? Trương Vinh tâm ý đã quyết, liền nói với Lý Diên Khánh, ti chức trời sinh tính lười nhác, không thể chịu được quân kỷ ước thúc, ti chức vẫn muốn về quê, làm một đại địa chủ. Lặng yên hết tuổi già. Lý Diên Khánh lẳng lặng nhìn gã một lát, liền gật đầu, người có chí riêng, ta sẽ không miễn cưỡng. Ngươi đã không muốn đảm nhiệm quân chức. Vậy thì ta sẽ phong ngươi làm khinh xa đô úy, đây là huân quan chính tứ phẩm, có thể gặp quan không bái, huân quan còn có thể truyền ba đời. Mặt khác, ta lại thưởng cho ngươi 100 khoảnh ruộng tốt ở Vận Châu, 1 vạn lạng bạc, miễn thuế 5 năm, ngươi hãy làm một ông nhà giàu đi. Trương Vinh cảm động trong lòng, lại quỳ một chân xuống hành lễ, ti chức đa tạ đô soái ân thưởng. Các ngươi đi thôi. Ba người lại bái tạ mà đi. Chờ ba người rời đi. Lý Diên Khánh phân phó một tên thân binh trinh sát, giám thị Trương Vinh 3 năm cho ta, nếu như hắn thành thật làm địa chủ thì thôi, nếu như hắn lại làm hoạt động chặn đường thương thuyền ở Lương Sơn Bạc, ngươi lập tức báo cáo cho ta, 3 năm sau, thăng ngươi 2 cấp. Ti chức tuân lệnh. Thân binh vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh đứng trên đầu tường nhìn bóng lưng Trương Vinh tự nhủ, đã cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi không biết tốt xấu, đi theo nghiệp cũ, vậy thì đừng trách Lý Diên Khánh ta trở mặt vô tình. Sau khi tiêu diệt 3 vạn kim binh, Lý Diên Khánh dẫn 9 vạn đại quân rời khỏi Lương Sơn Bạc. Dọc theo sông Ngũ Trượng đánh tới Biện Kinh. Lâm An, Sơn Trang Long ẩn, trời còn chưa sáng, tẩm cung trong Sơn Trang phát ra tiếng kêu to hoảng sợ, chỉ thấy mấy tên cung nữ cực kỳ hoảng sợ chạy tới, hô với thị vệ đang trực bên ngoài, nhanh đi mời Thái Y. Đi mời Thái Y. Không bao lâu, Thái Y Hạ Du thường trú ẩn Long cung vội vàng chạy tới, gã được mấy cung nữ dẫn đường trực tiếp tiến vào tẩm cung. Hoạn quan và cung nữ lo lắng đứng đầy ngoài tẩm cung, họ vương cổ nhìn vào trong cung, mọi người truyền tới tiếng nghị luận khe khẽ. Đây dường như là lần thứ 3 rồi nhỉ? Là lần thứ 3, 2 lần trước Hạ Thái Y đã cảnh cáo Thái Thượng Hoàng. Không thể gần nữ sắc, hắn không nghe, lại càng thêm sủng ái Lưu Quý Phi, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện lớn. Ai? Lớn tuổi như vậy, còn phong lưu hàng đêm, thân thể làm sao chịu được? Trước kia Thái Thượng Hoàng cũng như thế này, chỉ là 2 năm nay thân thể ngày càng sa sút, lại không biết thu liễm, ai? Lúc đang nghị luận, trong tẩm cung bỗng nhiên truyền tới tiếng khóc, hoạn quan và cung nữ bên ngoài cũng hiểu được, vội vàng quỳ xuống khóc lớn. Sáng sớm, Phạm Trí Hư đi tới hoàng cung giống như bình thường, triều sớm đã bị hủy bỏ, bách quan đều có thể ngủ thêm nửa canh giờ, không cần phải trời chưa sáng đã thức dậy như trước đây. Quả thực vất vả. Mặc dù đã hủy bỏ triều sớm, nhưng đường cho dân nói vẫn thông suốt, trước cổng chính hoàng cung có 3 hòm gỗ màu đỏ to lớn, đây không phải tủ mật báo thời đại Võ Chu, mà là trương trần thuật của bách quan. Triều đình cổ vũ bách quan phát biểu lời nói của mình đối với các loại triều vụ và quân quốc. Đồng thời triều đình còn có triều báo, cứ 3 ngày phát hành 1 sang, đăng các loại chính vụ triều đình. Một số lời nói có trọng lượng còn có thể phát biểu trên triều báo, dẫn tới các quan viên triều đình thảo luận lớn. Đây là Lý Diên Khánh kế thừa đồng thời phát triển truyền thống tự do ngôn luận của triều Tống. Dù là quan hay dân, đều không thể vì lúc đang ngôn luận mà vạch tội, có thể mỉa mai triều chính, có thể trêu chọc quan lớn, nhưng không cho phép phỉ báng ác ý, hoặc là công kích nhân thân độc ác, vậy thì không thuộc về phạm vi đang lúc ngôn luận. Phạm Trí Hư giống như tất cả người Lâm An, thích báo sớm, dân gian. Đây cũng là báo chí dân gian di chuyển từ Biện Lương tới. Sau khi dừng xuất bản 1 năm, nó lại bắt đầu phát hành, càng làm càng tốt, tin tức nhanh chóng chuẩn xác, thông tục dễ hiểu, rất được bách tính phổ thông và đám quan chức yêu thích. Phạm Trí Hư thích nhất xem phụ bản trong Chính Hòa. Tình hình chính trị đương thời truyền ra thiên hạ, có lúc lại còn nhanh hơn triều đình. Ví dụ như trang đầu hôm nay chính là, đô soái thiết kế hỏa thiêu Nhậm Thành, 3 vạn kim binh mất mạng Hoàng Tuyền, tin tức này quả thực khiến Phạm Trí Hư chấn kinh. Đây là quân báo Đại Thắng tối qua vừa mới đưa tới, báo sớm đã đăng ra rồi, tin tức của họ tới từ đâu? Phạm Trí Hư vội vàng xem tình hình chính trị đương thời một lần, lại mở phụ bản chính là các loại quảng cáo buôn bán, phòng cho thuê, xin công, các loại đề cử đặc sắc cửa hàng của mình, quả thực rực rỡ muốn màu. Góc trên cùng bên trái có một chuyên mục gọi là giá gạo hôm qua, bên trên công bố giá lương thực mới nhất của thị trường gạo cầu Tẩy Mã. Làm tướng quốc, bình thường Phạm Trí Hư không có thời gian đi tìm hiểu thị trường, lão liền lấy được các loại tin tức dân sinh từ trong báo sớm. Giá gạo bên trên khiến Phạm Trí Hư thoáng thở phào, gạo Hồ Châu cấp 1, một đấu gạo 60 văn, cơ bản nhất trí trước khi khai chiến, cũng không vì bắt phạt mà dẫn tới giá gạo tăng cao, điều này cũng liên quan tới việc chuẩn bị chiến tranh đầy đủ, rất nhiều quân lương đã sớm trữ hàng, cũng không cần điều động lương thực của dân. Lúc này, xe ngựa chăm dở dừng trước quan nha của Tri Chính Đường, Phạm Trí Hư đi ra từ trong xa, lão vừa mới đi lên bậc, Cao Thâm liền vội vàng ra đón, ghé vào lỗ tai lão nhỏ giọng nói, Thái Thượng Hoàng xảy ra chuyện rồi. Phạm Trí Hư gật đầu, Băng Hà sao? Cao Thâm gật đầu, Băng Hà canh năm tối qua, vẫn ở chung một chỗ với Lưu Quý Phi. Phạm Trí Hư thở dài một tiếng, lần trước cũng bởi vì ở chung một chỗ với Lưu Quý Phi túng dục quá độ. Dẫn tới hôn mê 2 ngày mới cứu tỉnh, không biết thu liễm, lại phạm sai lầm như nhau. Hạ Thái Y nói thế nào? Hạ Thái Y nói bởi vì liên tục uống thuốc quá liều. 10 ngày liên tục đều dùng thuốc dương gấp đôi, thoát dương nghiêm trọng mà chết. Phạm Trí Hư lắc đầu, trước kia Thái Thượng Hoàng rất chú ý dưỡng sinh, 1 năm gần đây có cảm giác vò đã mẻ không sợ rơi, truy cầu tận hưởng lạc thú trước mắt. Chuyện này còn có bao nhiêu người biết? tạm thời giấu giếm, trước mắt trong triều chỉ có hai chúng ta biết được. Phạm Trí Hư suy nghĩ một chút nói, vẫn nên công khai tin tức đi. Để tránh người ta hiểu lầm. Cao Thâm hiểu rõ ý của Phạm Trí Hư, nếu như quả thực giấu giếm, lại khiến người ta hoài nghi là Lý Diên Khánh và triều đình giở trò gì. Còn không bằng công khai, mặc dù bất lợi thanh danh của Thái Thượng Hoàng, nhưng giữ được trong sạch của Lý Diên Khánh. Ta đã biết, nếu như báo sớm muốn điều tra chuyện này thì làm sao bây giờ? Vậy cứ để họ điều tra là được, nói cho Hạ Thái Y, phải trả lời thật lòng. Hai người đi vào đại đường, Trịnh Vọng Chi và Lý Cương đang bàn luận chuyện đại thắng Nhậm Thành. Ta thực sự rất kỳ quái, tại sao báo sớm lại biết được đại thắng Nhậm Thành cùng lúc với chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Lý Cương vuốt trâu cười nói, ngươi đây là không biết, bắt đầu từ Bắc Phạt, tờ báo sớm đã phái người trắng đêm canh giữ ở cổng quân thư. Một khi có tin khẩn đưa tới, họ sẽ dùng tiền mua tin tức. Quân báo đều là kết hợp miệng báo và thư báo, họ đương nhiên có thể nhận được tin tức với tốc độ nhanh nhất. Khó trách. Lúc này, Phạm Tri Hư đi tới hỏi, Tào tướng công đâu? Ở đây. Tào Nghiễm đi ra từ phía sau. Thời gian đã tới rồi, bắt đầu đi. Buổi sáng mỗi ngày, Tri Chính Đường đều mở một cuộc họp hội ý ngắn ngủi, thảo luận một chút chuyện lớn cùng ngày, sau đó lại an bài, đây là lệ cũ đã giữ vững gần một năm. Trước kia Lý Diên Khánh cũng sẽ tham gia, bình thường sẽ có quan lớn các bộ tham gia, nhưng hôm nay chỉ có năm tướng quốc tổ chức họp hội ý. Năm người ngồi xuống nghị sự đường, Phạm Trí Hư nói, có chuyện phải nói cho mọi người, tối hôm qua Thái Thượng Hoàng băng hà rồi. Mặc dù chuyện này khiến cho người ta hơi tiếc hận, nhưng cũng không tính chấn kinh, dù sao Thái Thượng Hoàng sớm đã mặc kệ chính vụ, tầm quan trọng gần như đã không còn. Chuyện này có cần thông báo nhiếp chính vương hay không? Lý Cương hỏi. Phạm Trí Hư gật đầu, đương nhiên phải thông báo nhiếp chính vương, đoán chừng chiến sự rất gấp, hắn nhất thời không trở lại được, hậu sự của Thái Thượng Hoàng vẫn do triều đình phụ trách đi. Hôm nay trước tiên định ra tiêu chuẩn hậu sự. Mọi người xem, tang lễ làm thế nào bây giờ? Lúc này, Tào Nghiễm luôn không nói gì mở lời, cứ dự theo tiêu chuẩn tiên đế đi. Như vậy mọi người đều không thể nói gì. Tang lễ của tiên đế Triệu Cấu cực kỳ đơn giản, vật chôn cùng đều là vật phẩm bình thường gã yêu thích, triều đình cũng không tốn bao nhiêu tiền. Mặc dù Tào Nghiễm nói rất có lý, nhưng tất cả mọi người nghe được, y rõ ràng mang theo chút bất mãn. Chẳng qua nói đi nói lại, Thái Thượng Hoàng băng hà, quả thực tiết kiệm một khoản chi tiêu hàng năm rất lớn cho triều đình. Phạm Trí Hư suy nghĩ một chút nói, mọi người biểu quyết đi. Đồng ý dùng tiêu chuẩn tiên đế để an táng. Có thể giơ tay. Tào Nghiễm và Cao Thâm cùng giơ tay, Lý Cương cũng giơ tay, Phạm Trí Hư cũng giơ tay, chỉ có Trịnh Vọng Chi hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng giơ tay. Phạm Trí Hư gật đầu, đã nhất trí thông qua, vậy cứ dựa theo tiêu chuẩn của tiên đế mà an táng. Mặc dù chuyện này cũng coi như chính vụ quan trọng, nhưng trước khi xuất chinh Lý Diên Khánh đã trao quyền Tri Chính Đường, lúc hắn không có mặt, ngoại trừ việc liên quan tới quân đội, thay đổi tướng quốc, thay đổi kết cấu chính trị ra, chuyện khác đều có thể do Tri Chính Đường biểu quyết quyết định. Chương 1022, tin tức ngoài ý muốn. Sau khi trời sáng, Lâm An Các bắt đầu truyền ra tiếng pháo nổ lớn, khoảng thời gian này thường có tiếng pháo nổ chúc mừng đại thắng Từ Châu, chúc mừng đại thắng Túc Châu, chúc mừng công chiếm Phủ Đại Danh, chúc mừng đại thắng Tứ Thủy vân vân, dân chúng đã dần quen thuộc rồi. Chẳng qua tiếng pháo nổ hôm nay dường như vang dội hơn bình thường một chút, rất nhiều dân chúng đều chạy đi mua báo sớm, nội dung báo sớm quả thực khiến mọi người vui mừng không xiết. Nhiếp chính vương lấy ra kỳ mưu hỏa thiêu Nhậm Thành, toàn diệt 3 vạn kỵ binh nữ chân tinh nhuệ. Toàn diệt 3 vạn kim binh. Điều này có nghĩa quân Tống thu phục Kinh Đông hai lộ. Toàn bộ thành Lâm An đều sôi trào, đầu đường cuối ngõ đều đang bàn luận việc này. Giữa trưa, trong quán trà Tam Nguyên bên cạnh Thái Học, một đám học sinh Thái Học đang bàn luận nhiệt liệt chiến cuộc trước mắt. Ta xem chừng quân Tống áp dụng kế thành không, trước tiên di chuyển bách tính đi, chất đầy đồ dễ cháy trong thành, chờ kim binh vào thành qua đêm liền phóng hỏa đốt thành, sau đó quân Tống chặn cửa thành, khiến kim binh không ra được. 3 vạn kim binh đương nhiên mất mạng toàn bộ tại Nhậm Thành, nếu không sao lại gọi là hỏa thiêu Nhậm Thành chứ. Một học sinh Thái Học tiến hành phân tích cụ thể dựa theo nội dung báo sớm. Dẫn tới tiếng đồng ý của mọi người. Có người tán thán, kỳ binh thực sự của Nhiếp Chính Vương là đi đường biển Bắc Thượng, khiến Kim Binh có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới. Hai ngày trước không phải báo sớm đã nói, chúng ta xuất kỳ binh công chiếm phủ đại danh sao? Kỳ binh này chính là tới từ trên biển, đánh quân địch thủ thành trở tay không kịp. Nghe nói chiến thuyền đã phong tỏa Hoàng Hà, khiến Kim Binh không cách nào xuôi nam, thu phục Trung Nguyên ở trong tầm tay. Thế nhưng lúc mùa đông tới, Hoàng Hà đóng băng, Kim Binh cũng có thể xuôi nam. Hoàng Hà đóng băng ít nhất còn nửa năm. Lúc đó Trung Nguyên đã sớm thu phục rồi. Cho dù Kim Binh tới cũng không sợ, chúng ta sẽ đánh cuộc chiến công phòng thành trì. Một tên sĩ tử yếu ớt nói, tại sao Nhiếp Chính Vương muốn tiến đánh phủ đại danh, không phải là vì đặt chiến trường tại Hà Bắc sao? Đồng thời cũng đánh căn cơ thu phục Hà Bắc. Một đám sĩ tử lập tức an tĩnh, bỗng nhiên có người vỗ bàn một cái, Cao Minh Nha. Đám sĩ tử chợt hiểu ra, liên tục không tiếc ngôn từ khen ngợi. Lúc này, một tên sĩ tử chạy vào, cao giọng nói, các ngươi có nghe nói không? Thái Thượng Hoàng băng hà rồi. Trong quán trà lập tức an tĩnh, có người nhỏ giọng nói, hiện giờ mới chết, tiện nghi cho hắn rồi. Đúng vậy. An táng hắn còn không biết phải dùng bao nhiêu tiền, sinh thời nghiệp chướng, chết rồi vẫn trở thành gánh nặng. Mọi người anh một câu tôi một lời, tràn ngập mỉa mai đối với cái chết của Triệu Cát, nhưng không có một câu hữu ích. Chủ đề của mọi người lại nhanh chóng chuyển tới cuộc chiến, đây mới là chuyện lớn mà họ quan tâm. Đây là một điểm người đọc sách quan tâm, đối với dân chúng bình thường, họ không có hứng thú với cái chết của Thái Thượng Hoàng, ngay cả báo sớm ngày tiếp theo, cũng chỉ phát một bản phó cáo phía dưới cùng bản chính vụ. Triệu Cát qua đời giống như một cơn gió. Sau khi thổi qua liền biến mất, mấy tháng sau liền bị người khác hoàn toàn quên lãng, hoàn toàn biến mất trong dòng chảy lịch sử. Khoảng thời gian này Hoàng Nhan Tà Giả quả thực hơi bể đầu sức tráng. Quân Tống tiến công toàn diện quá đột ngột, nhất là Lý Diên Khánh tấn công từ đường biển đánh cho y trở tay không kịp. Hoàng Nhan Tà Giả hiểu được quân Tống công chiếm phủ đại danh sau khi phủ đại danh bị công hãm 5 ngày, mà không phải loạn phỉ Lương Sơn Cao Khánh Duệ báo cáo, như vậy quân Tống đánh tới từ đâu? Hoàng Nhan Tà Giả suy nghĩ nửa ngày mới đưa mắt nhìn chằm chằm trên biển cả, chỉ có thể là đánh tới từ đường biển. Thừa dịp hiện giờ là gió đông nam, thuyền biển của quân Tống có thể bắt thượng. Chẳng qua mặc dù đoán được quân Tống công chiếm phủ đại danh, nhưng Hoàng Nhan Tà Giả vẫn không lộ ra vẻ gì, mà lợi dụng quân đội của Cao Khánh Duệ đoạt lại phủ đại danh. Chỉ là y không nghĩ tới Cao Khánh Duệ cũng gian trà trơn trượt, 5 vạn đại quân công thành liên tục, ngay cả đầu tường cũng chưa chạm tới, quả thực khiến Hoàng Nhan Tà Giả tức giận vạn phần. Ngày thứ 10, Hoàng Nhan Tà Giả rốt cuộc không kìm được. Cuối cùng quyết định xuất binh phủ đại danh, đồng thời phái người chạy tới phủ thượng kinh báo cáo lang chủ. Y yêu cầu mạnh mẽ đình chỉ tiến đánh Thảo Nguyên, tập kết binh lực quyết chiến với quân Tống. Trước mắt phủ Yến Sơn có 13 vạn quân đội, Hoàng Nhan Tà Giả lệnh Hoàng Nhan Hy Doãn dẫn 3 vạn quân Hán đóng giữ phủ Yến Sơn, y tự mình dẫn đại quân Kim Quốc xuôi nam, bao gồm quân đội các bộ lạc Nữ Chân, Bột Hải, Cao Ly, Khiết Đan, Hề, tổng cộng 10 vạn đại quân trùng điệp đánh tới phủ đại danh. Trước mắt Hoàng Nhan Tà Giả xoắn suýt nhất chính là tình hình 5 vạn kim binh Trung Nguyên, hiện giờ tin tức phía Nam Hoàng Hà cơ bản đã bị cắt đứt. Mặc dù Kim Quốc có không ít điểm tình báo ở phía Nam Hoàng Hà. Nhưng vấn đề là tất cả bộ câu đưa thư phía Nam Hoàng Hà đều phải đi qua trung chuyển là Phủ Đại Danh, sau đó lại từ Phủ Đại Danh đổi bộ câu đưa tin chuyển tới Phủ Yến Sơn. Đã mất đi một vòng mấu chốt này, điểm tình báo phương Nam cũng mất đi tác dụng, khiến kim binh thành kẻ điếc và người mù. Ngoại trừ y biết được quân Tống đã bắt phạt toàn diện từ điểm tình báo phủ Kinh Triệu ra, chi tiết còn lại y hoàn toàn không biết gì cả. Lúc hoàng hôn hôm ấy, 10 vạn đại quân tới huyện Thanh Hà Ân Châu, đại quân tạm thời đóng trại bên ngoài huyện thành, trời vừa sáng hôm sau lại tiếp tục xuôi nam. Các binh sĩ đang bận rộn hạ trại, lúc này, huyện lệnh Thanh Hà dẫn theo một thương nhân tìm tới Hoàng Nhan Tà Giả. Tề huyện lệnh, tìm bản vương có chuyện gì? Bởi vì thân phận của Hoàng Nhan Tà Giả cực cao, y cũng hơi khách khí với quan viên phía dưới. Ti chức đầu tiên cảm tạ Điện Hạ không có nhiễu dân, tiếp theo là có tin tức liên quan tới Trung Nguyên muốn nói cho Điện Hạ. 2 ngày trước, Hoàng Nhan Tà Giả hạ lệnh các châu huyện Hà Bắc thu thập tình báo Trung Nguyên, người cung cấp tình báo chính xác sẽ có trọng thưởng. Bản thân y không có cách nào lấy được tình báo Trung Nguyên, chỉ có thể gửi hy vọng ở quan viên Hà Bắc. Hoàng Nhan Tà Giả mừng rỡ. Vội vàng hỏi, tin tức gì? Tề Huyện Lệnh nói với một thương nhân sau lưng, ngươi tới nói đi. Thương nhân nơm nớp lo sợ nói, tiểu dân có cửa hàng ở Từ Châu, hai tháng trước nhận được thư bồ câu của cửa hàng, nói là Hoàng Hà bị ngăn chặn rồi, không cách nào qua sông. Trong thư nhắc tới tử thủ Từ Châu, 2 vạn kim binh bị 10 vạn quân Tống vây công. Cái gì? Hoàng Nhan Tà giả tóm thương nhân, giận dữ hét, ngươi nói cái gì? Thương nhân sợ hãi hồn không phụ thể, toàn thân run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Hoàng Nhan Tà giả buông gã xuống, thư bồ câu đâu? Thương nhân nơm nớp lo sợ đưa một cuộn thư bồ câu lên. Hoàng Nhan Tà giả vội vàng mở ra nhìn kỹ, trên thư bồ câu trước mắt quả nhiên viết tin tức 10 vạn quân Tống vây công 2 vạn kim binh. Mặc dù không có viết kết quả, nhưng đủ khiến Hoàng Nhan Tà giả lòng nóng như lửa đốt. Ít nhất một việc y chờ đợi không có xảy ra, hai đội kim binh không tập trung làm một. Đây là kết quả y hy vọng nhất, hai đội kim binh tập trung lại thành một, đó chính là 5 vạn đại quân, không sợ bất kỳ quân Tống nào. Nhưng nếu không tập trung lại, rất có thể sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Hoàng Nhan Tà giả dường như nhỏ máu trong lòng, 10 vạn đại quân, rất có khả năng chính là 10 vạn quân Kinh Triệu mà Lý Diên Khánh điều tới từ Quan Trung. Qua nửa ngày, Hoàng Nhan Tà giả tỉnh táo lại, hỏi, thư bồ câu của ngươi còn có thể qua lại không? Còn có thể, nếu như đại vương cần. Lập tức gửi thư bồ câu hỏi tình hình kim binh Từ Châu thế nào, còn có tình hình kim binh Vận Châu thế nào, hỏi rõ ràng cả hai, sau đó nói cho ta. Đại vương, trời sắp tối rồi, chỉ sợ nhanh nhất cũng phải sáng sớm ngày mai. Vậy thì sáng sớm ngày mai gửi thư đi, ta hy vọng trước khi trời tối ngày mai nhận được tình báo chính xác. Tiểu nhân hiểu được. Hoàng Nhan Tà giả lập tức phái một đội thân binh đi theo tên thương nhân này. Hoàng Nhan Tà giả thở dài một tiếng. Nếu như nói là bởi vì chiến lược triều đình sai lầm, tạm thời buông tay Triệu Tống đi công Thảo Nguyên, mới dẫn tới bị động hôm nay. Thế nhưng Thảo Nguyên lại không thể không đánh, bản thân quyết sách chiến lược này cũng không có vấn đề, xét đến cùng vẫn là thực lực Kim Quốc không đủ. Lúc công Liêu năm đó, 50 vạn Liêu binh và 20 vạn Hề binh bị giết chóc hơn một nửa, nếu lúc ấy tiếp nhận đầu hàng, như vậy binh lực Kim Quốc cũng sẽ không giật gấu vá vai giống như ngày hôm nay. Nếu như Hà Bắc và Trung Nguyên không bị đánh cướp giết chóc ác như vậy, phá hư hoàn toàn, như vậy Lưu Dự và Cao Khánh Duệ cũng có đầy đủ tài lực chiêu mộ quân đội. Nhưng hiện giờ hối hận cũng vô ích rồi. Hoàng Nhan Tà giả chấp tay đi lại, y nhớ tới một chuyện khác, không khỏi tâm phiền ý loạn. Lang chủ lại phái Hoàng Nhan Đồ Mẫu tới đảm nhiệm phó soái, còn có được Kim Lang đầu lệnh, điều này khiến Hoàng Nhan Tà giả cảm nhận được một loại không tín nhiệm. Nghe nói Lang chủ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó với Bột Hải và Cao Ly, tặng một nửa người và tài vật Hà Bắc cho Bột Hải Bộ và Cao Ly Bộ, đây là điều Hoàng Nhan Tà giả không thể tiếp nhận. Đoán chừng Hoàng Nhan Đồ Mẫu tới đây chính là vì hoàn thành hiệp nghị này. Hoàng Nhan Tà giả thầm cắn răng. Chỉ cần mình một ngày ở Hà Bắc, Hoàng Nhan Đồ Mẫu mơ tưởng cướp sạch Hà Bắc. Chương 1023, công thành quy mô, thượng, phủ Hà Giang, một đội thuyền do mấy trăm chiếc tạo thành đang chậm rãi xuôi nam dọc theo mương Vĩnh Tế. Bởi vì thuận dòng, nên không cần người kéo thuyền, chẳng qua hai bên bờ đều có 1.000 binh sĩ bảo vệ nghiêm mật, đây là lượt vật chuyển lương thảo vật tư thứ ba của kỳ quân. Cách bờ Tây 2 dặm, một tiểu đội trinh sát Triều Tống do 10 người tạo thành đang giám thị đội thuyền xuôi nam. Lúc này, màn đêm lặng yên giáng xuống, nhưng đội thuyền vẫn không có dấu hiệu cập bờ nghỉ ngơi, vẫn di chuyển trên sông. Cũng bởi vì kim binh xuôi nam quy mô lớn, lại mang theo không nhiều lương thảo. Cao Khánh Duệ nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị đủ lương thảo, phòng ngừa lương thảo kim binh không đủ, cuối cùng Hoàng Nhan Tà giả trách bản thân. Thấy đội thuyền không nghỉ ngơi, tiểu đội trinh sát quân Tống lập tức gia tăng tốc độ, chạy về hướng nam. Quân Tống tiếp cận đội thuyền này đã 5 ngày, Lý Chân dẫn 500 trinh sát tinh nhuệ, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Cuối cùng Lý Chân đặt điểm phục kích ở Trấn Đại Long phía nam phủ Hà Giang. Trấn Đại Long từng là một trấn lớn, bởi vì kênh đào mang tới cơ hội buôn bán mà phát triển, hiện giờ đã bị bỏ hoang, cả thị trấn vốn có hơn 200 gia đình. Hiện giờ chỉ còn lại mấy hộ, phần lớn nhà cửa đều không đóng, trong sân mọc đầy cỏ dại. Có 2 nguyên nhân Lý Chân nhìn trúng nơi này, một là thị trấn có rất nhiều nhà bỏ hoang, dễ mai phục, tiếp theo là con đường ở bờ sông cực kỳ chật hẹp, chỉ rộng 1 thước, người đi qua nhất định phải nghiêng người, cho nên lúc binh sĩ đi qua thị trấn không thể đi dọc theo bờ sông, mà nhất định phải vòng qua thị trấn, một đoạn này đại khái dài 500 bước, rất thích hợp cho quân Tống bố trí bẫy. 20 mấy tên quỷ nước cổng túi dầu hỏa đã ẩn mình trong sông, kiên nhẫn chờ đợi đội thuyền tiến đến. Khoảng giờ hợi, đội thuyền rốt cuộc lái tới, binh sĩ hộ vệ cũng biết được đặc điểm của thị trấn này, lục tục đi vòng qua thị trấn, tạm thời rời bỏ hộ vệ đội thuyền. Nhóm quỷ nước nhanh chóng hành động, họ vô thanh vô tức vác túi dầu hỏa bơi tới đội thuyền. Đội thuyền chỉ có 10 mấy người chèo thuyền trên chiếc thuyền lớn dẫn đầu, phụ trách khống chế phương hướng. Kéo phía sau đều là thuyền đáy bằng 500 thạch, đầu đuôi dùng dây xích sắt buộc chặt lại, bình thường không cần người chèo thuyền, trên thuyền chất đống lương thảo cao cao, dùng vải dầu che lại. Mặc dù 1.000 binh sĩ bờ đông có thể nhìn thấy thuyền, nhưng họ không nhìn thấy một mặt thuyền khác. Đám quỷ nước động tác hết sức nhanh chóng, họ cũng không bò lên thuyền, mà trèo ở mạn thuyền, dùng chủy thủ sắc bén mở vải dầu ra, đổ một chút dầu hỏa vào, sau đó trượt xuống nước, đi tới một chiếc thuyền khác ra tay, ước chừng xử lý hơn 100 con thuyền. Lúc này bên ngoài trấn Đại Long truyền tới tiếng kêu thảm thiết liên miên, đây là kỵ binh trinh sát mai phục trong trấn ra tay với 1.000 binh sĩ hộ vệ, họ dùng sừng nỏ bắn ngã hơn 200 tên địch, rồi lập tức giết ra ngoài. 500 kỵ binh tinh nhuệ giao đấu hơn 700 binh sĩ ký quân bình thường. Cán cân chiến tranh hoàn toàn nghiêng về quân Tống. Binh sĩ hộ vệ bờ đông lập tức kinh hoảng, thống lĩnh thổi kèn lệnh, các binh sĩ bắt đầu nhanh chóng tập kết. Chiến tranh chính là tín hiệu, đám quỷ nước bắt đầu châm lã trên thuyền, từng con thuyền cháy lên như bó đuốc, lửa mượn gió thổi, dầu hỏa làm chất dẫn cháy, thế lửa thiêu đốt cực kỳ nhanh chóng. Mấy tên quỷ nước cầm bó đuốc xoay người chạy vội trên thuyền. Trực tiếp rót dầu, nhất là thuyền vận chuyển cỏ khô, càng dễ bị nhen lửa nhanh chóng. Cập bờ! Nhanh cập bờ! Binh sĩ bờ đông lớn tiếng gọi. Mũi tên dày đặc bắn về phía quỷ nước trên thuyền. Mấy tên quỷ nước liên tục trúng tên, kêu thảm rơi xuống nước. Lúc này, thuyền bắt đầu chậm rãi tới gần bờ đông. Thuộc cấp quỷ nước dẫn đầu thấy tình thế không ổn, còn gần một nửa thuyền chưa đốt, gã hô lớn một tiếng, đi theo ta. Mấy tên thủ hạ lặn xuống nước theo gã, bỗng nhiên, thuộc cấp dẫn đầu chui lên đầu thuyền, một đao chém mạnh vào người chèo thuyền đang chống thuyền, người chèo thuyền còn lại sợ hãi lục tục nhảy thuyền, bơi về bên bờ. Thuộc cấp cướp lấy gậy trúc, ra sức chống thuyền về phía ngược lại, ngăn cản đội thuyền cập vào bờ đông. Đám người cùng nhau ra sức chống thuyền. Thuyền bắt đầu tới gần bờ Tây. Lúc này, binh sĩ bờ đông giận dữ, lục tục bắn tên. Mũi tên bắn về mấy tên quỷ nước đang chống thuyền ở mũi thuyền, một quỷ nước kêu thảm một tiếng, bị một mũi tên bắn trúng lưng, ngã xuống đầu thuyền. Nằm xuống. Thuộc cấp gấp giọng hô, gã cùng mấy tên lính lục tục nằm xuống, nhưng tay cũng không ngừng, tiếp tục chống thuyền tới gần bờ Tây. Thuyền bị thiêu đốt ngày càng nhiều, đã có 7 thành số thuyền bị nhóm lửa, nhưng còn hơn 50 chiếc thuyền chưa bị nhóm lửa. Lúc này, 10 mấy tên binh sĩ từ trên bờ vọt tới trợ chiến. Họ trực tiếp ném thùng dầu hỏa lên thuyền chưa cháy. Lập tức dùng tên lửa bắn ra, lửa lớn cháy hừng hực. Hiệu quả cùng thùng dầu hỏa rất nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, 50 mấy chiếc thuyền lớn bị nhen lửa toàn bộ, ánh lửa ngút trời toàn bộ mặt sông, tạo thành một con rồng lửa thật dài, binh sĩ bờ bên kia vừa hô vừa mắng, lại bó tay hết cách. Nhưng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng đội thuyền bị đốt, bắt đầu có không ít binh sĩ lẩn trốn. Trời chưa sáng, mấy trăm chiếc thuyền đều bị đốt chìm, trên mặt sông chỉ còn lại một chút xác thuyền bị đốt đen nhánh. Mà binh sĩ bờ đông cũng không thấy, không biết là làm đào binh trong đêm, hay là tới phủ đại danh báo cáo nhận tội. Nhưng tướng lĩnh nắm binh lại vứt bỏ binh mà chạy trong đêm, mấy trăm con thuyền bị hủy, là chủ tướng, gã chắc chắn phải chết, liền dứt khoát chạy trốn trong đêm. Lúc chiếc thuyền cuối cùng chìm xuống sông vào canh năm, quân Tống liền rút lui toàn thể, nhưng họ còn có nhiệm vụ. Đó chính là giám thị kim binh chủ lực, 500 kỵ binh chạy nhanh như điện về phía nam, biến mất ở cuối bình nguyên. Mây đen dày đặc trên bầu trời phủ đại danh, một trận mưa lớn dường như có thể đến bất cứ lúc nào. Trong đại doanh kim binh, tiếng trống vẫn đang gõ vang kịch liệt, 15.000 kim binh lao nhanh như cuồng triều. Đánh tới thành đại danh, đây đã là lần công thành thứ 3 trong 2 ngày của Hoàng Nhan Tà Giả. Trong ngày thứ nhất tiến công thăm dò, kim binh chưa thể xông qua mưa tên dày đặc của quân Tống, tử thương gần 1.000 người rồi bại lui. Lần tấn công thứ 2, Hoàng Nhan Hy Doãn buộc 3 vạn quân của Cao Khánh Duệ xuất kích. Kết quả quân đội của Cao Khánh Duệ bị Chấn Thiên Lôi của quân Tống nổ thương vong thảm trọng, tử thương hơn 5.000 người, ông hận đánh chiên thu binh. Sau 2 lần thăm dò, Hoàng Nhan Tà Giả đã hiểu được con đường phòng ngự của quân Tống, xa dùng thần tí nỏ và sàng nỏ, gần thì cùng cung thủ thành và Chấn Thiên Lôi phòng ngự. Lúc này, Hoàng Nhan Tà Giả rốt cuộc nhận được tin tức, 2 vạn kim binh từ châu đã bị tiêu diệt toàn bộ, tin tức này khiến y cực kỳ đau lòng nhưng không thể làm gì. Hiện giờ y lo lắng tính hình của 3 vạn kim binh do Hoàng Nhan Tông càng dẫn đầu hơn, trong 3 vạn người kia có 2 vạn người nữ chân, còn có quý tộc như Hoàng Nhan Tông càng, nếu như cũng toàn quân bị diệt, y quả thực không có cách nào giải thích với Lang Chủ. Hiện giờ Hoàng Nhan Tà Giả không có lựa chọn khác, y chỉ có nhanh chóng đánh hạ Phủ Đại Danh, mới có thể liên hệ với điểm tình báo Lâm An. Nhưng cùng lúc, Hoàng Nhan Tà Giả vẫn phái mấy tên thám tử. Lợi dụng bè gia cỡ nhỏ lén qua Hoàng Hà, xem có thể liên hệ với Kim Binh Vận Châu hay không. Trong tiếng trống tấn công ầm ầm, 1.500.000 đại quân Kim Binh chia làm 3 phương trận, cùng thúc đẩy tới tường thành Phủ Đại Danh, số người dày đặc, nhìn từ trên cao xuống, Kim Binh màu đen lít nha lít nhít, giống như bầy kiến, bao phủ mặt đất ngoài thành Đại Danh. Tiến lên! Trong tiếng trống, Phó soái Kim Binh Hoàng Nhan Tông phụ chỉ huy lần tác chiến này cao giọng hô to. Người dẫn đầu giết lên đầu thành, thưởng vạn con dê. Dưới trọng thưởng, Kim Binh phấn chấn tinh thần, đằng đằng sát khí. Tiến lên! Trong tiếng hò hét như sấm, đại quân Kim Binh như bài sơn đảo hải thúc đẩy về phía thành Đại Danh. Lần này Kim Binh sử dụng không nhiều vũ khí công thành, chủ yếu nhất là than xếp bậc. Đây là một loại than công thành giản dị, chỉ là dùng đinh lớn đóng vào cây đại thụ, những cây đại thụ này đều là cây dương chặt được từ trong rừng rậm gần đó, vừa dài vừa thẳng, mỗi cây đại thụ đều dài 4-5 trượng, chỉ để lại một cột trụ, sau khi đóng nó lại với nhau, liền trở thành than công thành tạm thời. Nó không chỉ khiến Kim Binh có thể xông qua sông Hộ Thành, cũng có thể dựng lên đầu thành, khiến Kim Binh sắp xếp bậc thang tiến lên. Nó đồng thời cũng có thể chống cự cung tên và sàn nỏ của quân Tống. Trên đầu thành, quân Tống đã chuẩn bị sẵn sàng, 60 chiếc hỏa pháo hạng nặng đầu thành bắt kéo ra, đặt một quả Chấn Thiên Lôi loại lớn 80 cân trong máng phát xạ. Ngoại trừ hỏa pháo ra, quân Tống còn đưa ra mấy trăm chiếc sàn nỏ từ trong kho hàng, sau khi chữa trị liền đưa vào chiến đấu. Loại sàn nỏ này tên dài 4 thước, tầm bắn đạt 500 bước, tầm sát thương 300 bước, có thể bắn thủng chiến mã Kim Binh, uy lực cực kỳ cường đại. Đại quân Kim Binh ngày càng gần, đã tiến vào vòng 400 bước. Tống tướng phụ trách chỉ huy sàn nỏ chính là thống lĩnh Trương Đại Mộc, gã là một tướng lĩnh loại hình thực chiến leo từ tiểu binh từng bước lên chức tướng quân. Gã vốn là một tên thuộc cấp nỏ quân doanh của Hoa Vinh, tiễn pháp sắc bén, lần này được lựa chọn tham gia quân đội của Yến Thanh. Trương Đại Mộc chăm chú nhìn thủy triều tấn công của Kim Binh tiếp cận thành trì từng bước một, tiền quân đã tới 300 bước, gã hét lớn một tiếng, bắn. Sàn nỏ quân Tống cùng bắn ra, 500 mũi tên lớn dài 4 thước bắn ra dày đặc, cùng bắn về đại quân Kim Binh. Kim Binh người ngã ngựa đổ một hồi. Gần 200 kỵ binh Kim Quốc bị bắn ngã, sàn nỏ cường đại bắn thủng thân thể của họ, có mũi tên còn đồng thời bắn giết 2 người. Dục vọng tấn công mãnh liệt dụ hoặc Hoàng Nhan Tông phụ, gã coi như không thấy thương vong của binh sĩ phía trước, một chiếc kèn sừng hưu cực lớn ở trong tay gã, đây là mệnh lệnh lui binh. Tiếng kèn không thổi lên, Kim Binh liền dũng cảm tiến tới, đến chết mới thôi. Chẳng qua 1 vạn quân đội này là quân hỗn hợp, bao gồm 5.000 bộ binh tộc nữ chân, 5.000 bộ binh tộc bột hải và 5.000 bộ binh tộc khiết đan, đều là dũng khí tác chiến hung hãn, mặc dù số lượng không nhiều. Nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ cường đại. Chương 1024, công thành quy mô, hạ, sau khi Kim Binh tiếp tục đi tới, hiệu quả tổn thương của lực sàn nỏ thứ 2 giảm bớt rõ ràng, Kim Binh xếp thang lớn trên đầu chặn lại tên nỏ uy lực mạnh mẽ của sàn nỏ rất hữu hiệu. Yến Thanh thấy hiệu quả của sàn nỏ không tốt, liền ra lệnh, bỏ sàn nỏ, chuẩn bị Chấn Thiên Lôi. Sàn nỏ đã không có hiệu quả tốt, như vậy hiệu quả của thần tí nỏ cũng sẽ không quá tốt, Yến Thanh dứt khoát trực tiếp lộ ra đạn sát thủ của họ, Chấn Thiên Lôi loại lớn. Trên đầu thành không có mũi tên dày đặc, Kim Binh đẩy nhanh tốc độ bắt đầu chạy, 300 bước, 200 bước, 150 bước. 100 bước, kim binh rốt cuộc tiến vào phạm vi tầm bắn của hỏa pháo. Cơ hồng trong tay Chủng Liệt rốt cuộc vung xuống, bắn. Mấy tên chỉ huy quân Tống gần như cùng khàn giọng hô lớn. Hỏa pháo hạng nặng khởi động, 60 tiếng động va chạm liên tục, khiến 60 quả chấn thiên lôi loại lớn đen nhánh ập tới đại trận của kim binh. Ngòi lửa của chấn thiên lôi bốc khói trắng xùy xùy, quả bí đao bằng sắt xoay tròn trên không trung, nhanh chóng xuất hiện trên đầu kim binh. Kim binh hô lớn một trận, vội vàng nằm rạp xuống đất, đây là kinh nghiệm tránh né chấn thiên lôi của họ. Một tiếng nổ rầm. Một quả chấn thiên lôi chưa nổ nện xuống, bụi đất tung bay. Một tên kim binh không kịp tránh né, đầu bị nện thành thịt nát, lực xung kích cường đại khiến chấn thiên lôi hình tròn tiếp tục lăn lộn, bay thẳng vào đám binh sĩ kim quốc, nổ tung một tiếng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy trăm binh sĩ trong vòng 20 trượng bị nổ chết tại chỗ, có người bị nổ máu thịt mơ hồ, nhưng có người lại không tổn thương chút nào, miệng mắt đổ máu tươi, đó là bị chấn chết. Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một quả chấn thiên lôi loại lớn nổ trong đám người cách đó không xa, mặt đất bị nổ tạo thành một cái hố lớn. Mười mấy tên binh sĩ bị nổ bay lên. Vòng thứ nhất 60 quả chấn thiên lôi dẫn tới gần 3.000 người thương vong, lúc này lực hỏa pháo thứ hai lại phát xạ, 60 quả chấn thiên lôi loại lớn đang xoay tròn trên không, gào thét phóng tới. Lần này phần lớn nổ tung trên đỉnh đầu kim binh, kỵ binh kim quốc người ngã ngựa đổ. Máu thịt binh sĩ văng tung tóe, thi thể vỡ vụn, bậc thang bị bẻ gãy. Sau đó là lượt thứ ba bắn ra, mỗi một lượt phát xạ liền thương vong 2-3.000 người. Ba lượt chấn thiên lôi khiến kim binh thương vong hơn 6.000 người. Cho dù chấn thiên lôi uy lực to lớn, nhưng dù sao số lượng hơi ít. Không cách nào tạo thành sát thương to lớn. 9.000 kim binh đã trào tới dưới thành, quân Tống trên thành vạn tên cùng bắn, tên như mưa đá nặng hạt. Phô thiên cái địa vọt tới kim binh. Kim binh nâng thuẫn đón lấy, không ngừng có người trúng tên chết thảm. Trong mưa tên, kim binh dựng bậc thang sắp xếp cao vài trượng lên sông hộ thành, tạo thành 20 mấy cây cầu lâm thời, lập tức từng bậc thang sắp xếp cao mấy trượng dựng vào đầu thành, từng bầy kim binh hung hãn xông lên bậc thang, bắt đầu leo lên trên. Mưa tên của quân Tống bắn nghiêng xuống, gỗ lăn đón đầu nện xuống. Từng chuỗi kim binh kêu thảm ngã xuống từ trên thang. Trên người bị bắn trúng tên, đầu lâu bị nện nát, tử thi chồng chất như núi dưới tường thành. Sau đó lại có binh sĩ kim binh điên cuồng leo lên thang lầu, liều lĩnh xông lên phía trên. Lúc này, tiếng trống lại nổ lớn trong đại doanh kim binh, lại có một vạn kỵ binh nữ chân lao vụt tới, bụi đất tung bay, họ dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua khu vực tầm bắn của sàn nỏ 200 đến 300 bước, nhưng họ không tránh thoát được thần tí nỏ đầu tường xạ kích. Hơn vạn mũi tên thần tí nỏ gào thét mà tới. Từng mảng kỵ binh ngã nhào xuống đất. Tên của thần tí nỏ vừa mạnh vê ưa nhanh, một mũi tên đã có thể bắn thủng giáp da của quân địch. Chiến mã kêu thảm, binh sĩ lăn lộn rơi xuống đất, dưới gót sắt chà đạp, khắp nơi là từng mảng thi thể thảm không nỡ nhìn. Giờ phút này, kim binh đã đưa vào 25.000 binh sĩ công thành, cuộc chiến công thành tiến vào giai đoạn gay cấn nhất. Đúng lúc này, Yến Thanh lấy ra một chiêu độc ác nhất của quân Tống, gã ra lệnh một tiếng. 1.000 tên đầu lôi thủ lặng yên tiến lên, dưới sự yểm hộ của các binh sĩ khác, họ ném 300 quả chấn thiên lôi loại lớn đã nhóm lửa ra ngoài tường thành cách khoảng 10 trượng, vừa vặn rơi vào trong đám kim binh dày đặc. Dưới thành vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp. Khói đặc tràn ngập, thang công thành bị nổ gãy, kim binh liên tục rơi từ không trung xuống, tiếng kêu thảm thiết dưới thành đã bị tiếng nổ che mất. Hoàng Nhan Tông phụ nơi xa cả kinh trận mắt há mồm, khi khói đặc dần tan đi. Trực giác nói cho gã biết, kim binh dưới thành ít nhất tổn thất 3 thành. Lúc này, một kỵ binh chạy gấp tới, Tông phụ tướng quân, Đô Nguyên soái lệnh ngài lập tức rút quân. Ô! Hoàng Nhan Tông phụ bất đắc dĩ giơ kèn lệnh thổi vang, kim binh dưới thành binh bại như núi đổ, vạn tên cùng bắn trên đầu thành, bắn về kim binh hốt hoảng chạy trốn, từng mảng kim binh bị bắn ngã. Trận chiến đấu này chưa tới một canh giờ, 25.000 kim binh tổn thất 6 thành. Chỉ trốn về 1 vạn binh sĩ, rất nhiều binh sĩ chưa chết trên chiến trường cũng bị quân Tống trên đầu thành bắn giết toàn bộ. Trên chiến trường Trung Nguyên cũng đánh hừng hực khí thế, trong chiến dịch tranh đoạt Lạc Dương, 3 đội quân vây quanh Lạc Dương dường như đang thi đua, Ngô Giai dùng chấn thiên lôi nổ sập cửa Tây, nhưng người thứ nhất leo lên đầu thành lại là quân đội của Nhạc Phi. Nhạc Phi phái 500 đội cảm tử thừa thế xông lên đầu thành, mở cửa thành Nam. Quân đội của Nhạc Phi và Ngô Giai gần như giết vào trong thành cùng lúc. Sau đó Trương Tuấn cũng tấn công vào thành Bắc. Lưu Lân dẫn 2 vạn quân đội bùng nổ chiến đấu kịch liệt trên đường phố với quân Tống ở trong thành, chỉ là binh lực của gã quá yếu, chỉ giữ được không tới nửa canh giờ, liền bị quân Tống công diệt. Lưu Lân cũng bị quân Tống bắt được ở Miếu Thành Hoàng, quân Tống thu phục Lạc Dương thành công. Lý Diên Khánh lập tức mệnh lệnh quân đội của Ngô Giai và Trương Tuấn trở về Hà Đông, chuẩn bị phối hợp 10 vạn đại quân của Lưu Kỷ tiến đánh Hà Bắc. Quân đội của Nhạc Phi lưu lại 1 vạn trấn thủ Lạc Dương, 7 vạn đại quân còn lại đi Biện Lương. Tham dự đại chiến vây công Biện Lương. Tề quân lưu dự khi thắng khi bại, toàn bộ Trung Nguyên chỉ còn lại 1 tòa thành lớn Biện Lương, quân đội trong tay cũng chỉ còn lại 2.500.000 người. Lưu dự lập tức hạ lệnh chiêu mộ 5 vạn quân đội trong thành, lại bị dân chúng Biện Lương chống lại mạnh mẽ, thời gian 3 ngày chỉ có hơn 1.000 người báo danh. Thái độ của dân chúng Biện Lương khơi dậy lửa giận của Lưu Dự, gã hạ lệnh cưỡng ép bắt dân phu trong thành, chẳng qua lại bị Phạm Quỳnh khuyên can. Nếu như những tân binh đầy oán hận trong lòng này mở thành đầu hàng quân Tống, hậu quả khó mà lường được. Lưu Dự cũng hiểu được không ổn, cuối cùng hủy bỏ mệnh lệnh bắt dân phu, chẳng qua dù thế vẫn dẫn tới sự phẫn nộ mạnh mẽ của bách tính trong thành không ngừng truyền đi tin tức binh sĩ đi lẻ bị giết. Lúc này 10 vạn đại quân của Hàn Thế Trung và Lưu Quang Thế đã tới thành Nam Biện Lương. Lý Diên Khánh tự mình dẫn 10 vạn đại quân cũng đã tới thành Đông Biện Lương. Nhạc Phi dẫn 7 vạn đại quân đang hối hả chạy tới Biện Lương, 27 vạn quân Tống cùng đi sang Biện Lương, gấp 10 lần so với Tề quân, khiến Lưu Dự hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hiện giờ hy vọng duy nhất của Lưu Dự chính là chờ kim binh của Hoàng Nhan Tà Giả giết qua Hoàng Hà tới cứu mình. Gần như mỗi ngày Lưu Dự đều đứng trên đầu thành nhìn ra hướng Bắc, gã chỉ hy vọng kỵ binh Kim Quốc bỗng nhiên giết tới như phô thiên cái địa. Đáng tiếc ngày qua ngày gã nhìn, phương Bắc vẫn không có gì hết, cái bóng kim binh cũng không có. Điện hạ, trở về đi. Mặt trời quá độc rồi. Hiện giờ đang vào mùa hạ nóng bức, mặt trời nóng bỏng giống như ngọn lửa, chỉ đứng đó một lúc đã mồ hôi đầm đìa. Lưu Dự thở dài, quay người đi xuống dưới thành. Đúng lúc này, tiếng trống trận dưới thành bỗng nhiên gõ vang, binh sĩ Tề quân dựa thành nghỉ ngơi lục tục chạy lên đầu thành, trận địa căng thẳng sẵn sàng đón địch. Tiếng trống trận không ngừng trong đại doanh quân địch, nhưng không có dấu hiệu tấn công. Mặc dù các binh sĩ bị phơi nắng đầu đầy mồ hôi, khổ sở khác thường, lại không dám xuống thành. Đúng lúc này, một nhánh đại quân trùng điệp đánh tới từ phía Tây, trên cờ lớn viết một chữ Nhạc, chính là quân đội của Nhạc Phi đánh tới. Nhưng quân đội của Nhạc Phi không phát động tiến công, mà tập trung ở đại doanh, hội hợp với chủ lực quân Tống. Điện hạ, đoán chừng quân Tống chỉ đang tiêu hao tinh lực và thể lực binh sĩ, không có dự định công thành. Lưu Dự lắc đầu, dù là thế, phòng ngự đầu tường cũng không thể coi thường. Lúc này, Phạm Quỳnh chạy tới đề nghị, điện hạ, không bằng để các binh sĩ chia 3 bang thay phiên lên thành phòng ngự, như vậy có thể bảo đảm phần lớn binh sĩ nghỉ ngơi. Lưu Dự suy nghĩ. Vậy cứ quyết định thế đi. Dưới mệnh lệnh của Phạm Quỳnh, từng đội quân bắt đầu lui xuống dưới thành, cuối cùng chỉ để lại 6.000 người trên đầu thành. Lưu Dự quan sát một lát, thấy quân Tống quả thực không có dấu hiệu công thành, gã cũng xuống thành rời đi. Bởi vì Nhạc Phi tới, Lý Diên Khánh tổ chức bàn bạc quân sự lâm thời, do 4 người Vương Quý, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung và Lưu Quang Thế tham gia. Chương 1025, trận chiến tru tâm mọi người hàn huyên vài câu, đều ngồi xuống. Lý Diên Khánh cười nói với mọi người, trước tiên thông báo cho mọi người một chút tình hình chiến đấu Hà Bắc. Chúng ta đã hoàn toàn phong tỏa Hoàng Hà, hơn 500 con thuyền tuần tra trên Hoàng Hà, trừ khi kim binh chắp cánh, nếu không không cách nào thông qua lạch trời Hoàng Hà. Tiếp theo là chiến đấu phủ đại danh, quân đội của Cao Khánh Duệ không đáng để lo, họ cũng không thực sự ra sức công thành. Trái lại 3 ngày trước kim binh phát động 2.500.000 người tiến công, bị chúng ta tiêu diệt 1.500.000 người. Cuối cùng thảm bại trở ra. 2 ngày này kim binh không tiến công, mà vây thành, đoán chừng đang suy nghĩ phương pháp công thành, hoặc đang chờ đợi tin tức kim binh Vận Châu. Nhưng không phải kim binh Vận Châu đã bị tiêu diệt rồi sao? Hàn Thế Trung hỏi. Nhưng Hoàng Nhan Tà Giả lại không biết tin tức này, phủ đại danh là tổng trạm trung chuyển tình báo của họ. Mặc kệ Biện Lương hay Lâm An, tất cả bộ câu tình báo của Kim Binh đều phải tập trung ở phủ đại danh trước, sau đó gửi từ Phủ Đại Danh. Hiện giờ Phủ Đại Danh bị chúng ta chiếm lĩnh, họ đương nhiên trở thành kẻ mù và kẻ điếc, trừ khi họ lợi dụng tin tức dân gian. Theo ta được biết, không ít thương gia có bồ câu đưa thư của mình, để xem Hoàng Nhan Tà Giả có thể nghĩ tới điểm này hay không. Vậy Đô Soái chuẩn bị khi nào tiến đánh toàn lực Biện Lương? Nhạc Phi cũng giơ tay hỏi. Lý Diên Khánh mỉm cười, trước tiên đánh bằng mưu, tiếp theo đánh bằng áp lực, tiếp theo đánh bằng binh, cuối cùng công thành. Phương pháp công thành là bất đắc dĩ. Hiện giờ đại cục của Lưu Dự đã mất rồi, có lẽ Lưu Dự không muốn đầu hàng, chẳng lẽ thủ hạ dưới tay hắn định chôn cùng hắn sao? Nhạc Phi nghe ra lời Lý Diên Khánh có chuyện, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ Đô Soái đã có nội ứng? Nội ứng thì chưa nói tới. Nhưng mấy ngày này các binh sĩ nhặt được 8 phong thư quy hàng, đều là đại tướng trong thành, biểu thị nguyện ý lập công chuộc tội. Lúc này Lưu Quang Thế vẫn trầm mặt chậm rãi nói, nếu như là một phong thư còn có mức độ hoài nghi, nhưng hiện giờ là 8 phong thư, xem ra đại tướng trong thành quả thực đã lục đục nội bộ rồi, Đô Soái dự định ứng đối ra sao? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, mặc kệ một phong thư đầu hàng cũng được, hay là 8 phong thư đầu hàng cũng được. Những thứ này đều không cần coi trọng cũng không cần cố gắng liên hệ, chỉ cần dựa theo trình tự của chúng ta là được rồi. Nói xong, Lý Diên Khánh lại hỏi Tư Mã Lý Mai Văn ngồi phía sau, Lý Tư Mã, chuyện ta giao cho ngươi đã làm xong chưa? Còn một điểm cuối cùng, trước khi trời tối hôm nay cam đoan in ấn hoàn thành toàn bộ. Lý Diên Khánh gật đầu, các vị đô thống trở về chỉnh đốn binh mã, để xem hành động tối nay. Tất cả mọi người tản đi, Nhạc Phi lưu lại. Hỏi Lý Diên Khánh, kết thúc trận chiến Biện Lương, chúng ta sẽ trực tiếp bắt Thượng Hà Bắc sao? Lý Diên Khánh trầm tư một chút nói, thẳng thắn mà nói, quân đội Hà Bắc hiện giờ, ta chỉ quan tâm kim binh. Kim binh còn gần 8 vạn người, số lượng này đủ để quyết chiến với chúng ta. Mà không thua chúng ta. Trước đó ta muốn xây dựng thành Đại Danh thành một chiếc cối xây thịt, hao tổn binh lực kim binh ở mức độ lớn nhất. Nhưng Hoàng Nhan Tà Giả dường như đã tỉnh ngộ. Đã 2 ngày liên tục không công thành, cho nên ta đang suy nghĩ, làm thế nào chia cắt kim binh. Nhạc Phi trầm ngâm chốc lát rồi nói, vậy chúng ta có thể tiến đánh Phủ Yến Sơn hay không, Hoàng Nhan Tà Giả rất có thể chia binh về. Lý Diên Khánh gật đầu, ta cũng từng có suy nghĩ như vậy, để đại quân Lưu Kỷ đi tỉnh hình tiến công Phủ Hà Giang, toàn diệt kỳ quân Phủ Hà Giang, sau đó quay đầu hướng Bắc giết vào Phủ Yến Sơn. Cho dù Hoàng Nhan Tà Giả có thể chịu được ký quân toàn diệt, nhưng hắn nhất định không nhìn được quân Tống tiến đánh Phủ Yến Sơn, hoặc là hắn sẽ chia binh, hoặc là sẽ hoàn toàn rút về phía Bắc. Ngừng một chút, Lý Diên Khánh lại nói, chẳng qua mạch suy nghĩ này cần thả lại một chút, chờ Lưu Kỷ lấy được Phủ Đại Đồng rồi nói. Nhạc Phi giật mình, Lưu tướng quân đã xuất binh Phủ Đại Đồng rồi sao? Lý Diên Khánh gật đầu, 10 vạn đại quân của Lưu Kỷ đã xuất phát rồi, chỉ cần lấy được Phủ Đại Đồng, chúng ta sẽ có thể tiến công Phủ Yến Sơn từ mặt phía Bắc. Màn đêm yên lặng tiến tới. 10 vạn đại quân của Lý Diên Khánh bắt đầu bố trí bên ngoài thành Biện Lương, chờ đợi giây phút phá thành tiến tới. Vương Quý đứng trên một mô đất, chăm chú nhìn thành Biện Lương xa xa. Lúc này, Tào Mãnh lại xuất hiện bên cạnh gã. Vương Quý thấy Tào Mãnh dường như có chuyện muốn nói, liền cười nói, tiểu tử ngươi lại có thể kìm nén được chuyện ở trong lòng sao? Tào Mãnh cười khổ một tiếng nói, có chuyện quá lớn, đành phải nghẹn ở trong lòng. Vậy thì nói cho ta nghe một chút. Vương Quý cười nói. Tào Mãnh thở dài một tiếng, thực ra ta vẫn nghĩ không thông, Đại Tống đã suy nhược đến thế. Vì sao Đô Soái không thay vào đó? Lời này quả thực nghẹn ở trong lòng. Vương Quý nhìn chung quanh, lại nhỏ giọng cười nói, ngươi lo lắng lợi ích tương lai của mình không nhận được bảo hộ sao? Tào Mãnh gật đầu, chỉ lo lắng tương lai Tống đế đăng cơ, lỡ như Đô Soái có chuyện gì. Những người đi theo hắn nhiều năm như chúng ta, chẳng phải là người đầu tiên Tống đế muốn thu thập sao? Vương Quý cười nói cho ngươi, ta không hề lo lắng. Vì sao? Bởi vì ta hiểu rất rõ Đô Soái, ta và hắn lớn lên cùng nhau, trong bụng hắn uống khúc thế nào, ta lại không biết sao? Như vậy có thể nói cho ngươi đi. Thái Thượng Hoàng chết như thế nào? Vì phía trên chúng ta rõ ràng hơn ai khác. Tào Mãnh cả kinh. Không phải Thái Thượng Hoàng túng dục quá độ sao? Vương Quý cười lạnh một tiếng, túng dục quá độ sẽ chỉ khiến đồ chơi phía dưới không được, mà không mất mạng nhỏ, không tin ngươi đi tìm Hạ Thái Y một chút, cam đoan ai cũng không biết hắn đi nơi nào. thế nhưng ta không hề cảm thấy được bộ mặt tâm ngoan thủ lạc của đô soái. Đó là bởi vì chúng ta là người của hắn, ngươi không cần phải nói, là em vợ của hắn, ta lớn lên cùng hắn, vẫn luôn đi theo hắn, cho nên hắn rất tín nhiệm chúng ta. Giống như Trương Vinh, không tin ngươi nhìn xem. Đô soái căn bản không tin tưởng hắn. Làm sao nhìn ra được? Vương Quý vỗ vai gã, cười tủm tỉm nói, nhóc con, ngươi còn không hiểu sao? Thôi đi. Tào Mãnh thoát khỏi tay gã cả giận nói, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Thạch Tú người này giảo hoạt nhất, tại sao hắn muốn hỏi Phong hắn làm thống lĩnh nơi nào chứ? Khi Đô Thống nói Phong hắn làm thống lĩnh Tế Châu, hắn lập tức đáp ứng. Thạch Tú cũng nhìn ra được, Trương Vinh người này sẽ còn trở thành tai họa của Lương Sơn Bạc, đó là hắn muốn dẫm Trương Vinh để đi lên trên. Tại sao ngươi biết Trương Vinh sẽ trở thành tai họa của Lương Sơn Bạc? Bởi vì ta tiếp thu quân đội của Trương Vinh. Ta phát hiện trong đó thiếu 300 người, chính là thủy tặc Trương Vinh nuôi dưỡng trong Lương Sơn Bạc. 300 người này Trương Vinh không giao ra, tự mình giữ lại, hắn cho rằng mình làm được kín kẻ không chỗ hở. Ta cho ngươi biết, Thạch Tú đã tố giác với đô soái sau đó, cho nên đô soái xếp Thạch Tú ở Tế Châu, còn phái người giám thị Trương Vinh. Một khi Trương Vinh tiếp tục cản đường ăn cướp ở Lương Sơn Bạc, người giết Trương Vinh chắc chắn là Thạch Tú, đô soái bố trí, ngươi không hiểu sao? Tào Mãnh gật đầu thở dài, ngươi không nói, ta có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Đô soái mưu tính sâu xa, chờ mười mấy năm sau, mọi người đã quên sạch Triệu gia, người đáng chết cũng chết sạch rồi, còn ai để ý thiên hạ có phải của Triệu gia hay không? Còn cần chờ mười mấy năm sau mới biết được đáp án, chẳng phải khiến ta nhìn chết rồi. Vương Quý cười ha ha, vậy thì ngươi học ta một chút, hoàn toàn tin tưởng đô soái, chẳng lẽ hắn không cân nhắc tới sự an toàn đời sau của mình sao? Tào Mãnh lập tức tỉnh ngộ, gãi gãi đầu, cũng ngây ngô cười lên. Lúc này, ba chiếc máy ném đá siêu cấp đang chậm rãi lái tới từ phía đông nam, chúng chậm rãi dừng lại khi cách thành trì hơn 400 bước. Lúc này, thủ quân trên đầu thành chợt phát hiện ba chiếc máy ném đá loại lớn, lập tức la to, có người chạy tới hoàng cung báo cáo Lưu Dự. Ba cỗ máy ném đá siêu cấp kéo ra két két, ba quả cầu gỗ cực lớn đặt trong túi ném, mỗi quả cầu gỗ lớn chứa 1 vạn tấm truyền đơn, là Tư Mã Lý Mai Văn tổ chức nhân thủ in ấn mà thành. Quả cầu gỗ lớn có 2 nửa vòng tròn trái phải, hợp lại một chỗ, ở giữa có chỗ kết nối, giữ chặt 2 nửa quả cầu là một quả pháo lớn, khi quả pháo nổ tung trên không, quả cầu gỗ đương nhiên mở ra, tất cả truyền đơn sẽ thuận gió bay vào trong thành, quân Tống thí nghiệm mấy lần mới xác định phương án ném sau cùng. Đêm nay không phải đánh trận, cũng không cần quân lệnh gì, chuẩn bị xong liền bắn. Lúc này, tay ném ra lệnh một tiếng, 3 máy ném đá siêu cấp bắn ra. Chỉ thấy 3 quả cầu gỗ cực lớn vạch bầu trời bay vào trong thành, sau khi vượt qua đầu tường, quả pháo bên trên nổ âm, quả cầu gỗ mở ra, 1 vạn tấm truyền đơn bên trong rơi xuống, mượn gió đông lướt vào trong thành. Trong thành lập tức giống như tuyết bay tháng 6, khắp trời là truyền đơn. Lúc này, Lưu Dự và 10 mấy tên thân vệ đang vội vàng chạy tới đầu tường. Gã dừng bước, kinh ngạc nhìn truyền đơn bay bay trên bầu trời. Một thân binh nhặt được 1 tấm. Đưa cho Lưu Dự, tiêu đề là Thư nói cho tướng sĩ Biện Lương, là Lý Diên Khánh tự tay viết. Trong truyền đơn chỉ ra, binh sĩ và tướng lĩnh đầu hàng Kim Binh, trợ trụ làm ác, đã trở thành phản đồ dân tộc, tương lai trở thành tù binh cũng sẽ liên lụy con cháu. Hiện giờ họ chỉ có một biện pháp chuộc tội, đó chính là hiến thành đầu hàng, như vậy sẽ không truy cứu tội phản quốc của họ, nếu không đại quân đánh hạ Biện Lương, họ sẽ không còn đường ra. Người dẫn đầu hiến thành có thể nhận được trọng thưởng. Phong thống lĩnh cấp 1, khuyên nhủ 2 vạn tướng sĩ không nên bỏ qua cơ hội cuối cùng này. Lưu Dự lập tức giận dữ, xé tan truyền đơn thành từng mảnh quát, lập tức đi cướp lại truyền đơn, người dám can đảm cất giấu truyền đơn coi như thông đồng với địch, chém thẳng. Lúc này, lại có 3 quả cầu gỗ nổ tung trên không, 3 vạn tấm truyền đơn mới bay múa trên không trung. Mấy trăm binh sĩ tìm kiếm truyền đơn khắp nơi, đồng thời cướp đoạt truyền đơn trên tay binh sĩ, trên dưới thành hỗn loạn. Phong ngự sứ Biện Lương Phạm Quỳnh chạy vội tới, nói với Lưu Dự, Điện Hạ, một chiêu công tâm này của quân Tống thực hung ác. Lưu Dự nghiến răng nghiến lợi nói, đây không phải công tâm. Đây là tru tâm. Vậy chúng ta nên làm gì? Phái người nhìn chằm chằm, chỉ cần có đại tướng tụ hội, lập tức đuổi bắt. Phạm Quỳnh thầm thở dài trong lòng, lần này thực sự không ổn, gã đành kiến trì tới đại doanh, phái ra 300 tên lính tuần tra bốn phía, đồng thời phái người đi cảnh cáo tất cả tướng lĩnh thống lĩnh trở lên, nghiêm cấm đại tướng tự mình tụ hội. Nhưng dù Lưu Dự có lệnh giết, hay là Phạm Quỳnh cảnh cáo, cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào. Lý Diên Khánh phát động cuộc chiến công tâm mang đến xung kích cực lớn cho tướng sĩ trong thành, nhất là tướng lĩnh dẫn đầu đầu hàng. Sẽ thu hoạch được phong quan thống lĩnh cấp 1, điều này khiến tất cả đại tướng đều đứng ngồi không yên. Với binh sĩ mà nói, biến thành tù binh sẽ liên lụy con cháu, cũng là một chuyện đáng sợ. Có lẽ tướng lĩnh còn có chỗ cố kỵ, nhưng binh sĩ thì không hề cố kỵ. Thời gian canh một, bắt đầu có binh sĩ lợi dụng dây thừng xuống thành, chạy tới đại doanh quân Tống đầu hàng, hoặc trực tiếp trốn về nhà. Phong trào chạy trốn ngày càng mãnh liệt, diễn biến thành binh sĩ kết đội đào vong, từng doanh một biến mất, tới lúc canh hai, đã có hơn 2.500 người đào vong. Phạm Quỳnh nhận được tin tức mắng to. Gã lập tức đưa ra hai quyết định. Thứ nhất, phải giấu Lưu Dự, không thể cho gã biết tin tức binh sĩ đào vong. Tiếp theo, gã lệnh thân binh của mình chia ra coi chừng đầu tường, chỉ cần có người dám đào vong, lập tức báo cáo với mình.